Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1111, ngươi nói với ta cái này gọi bình thường. Kiếp vân tiêu tán tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền không có còn lại bao nhiêu. Cho người cảm giác tựa như là sợ hãi Lữ Thiếu Khanh, vội vã không kịp đem ly khai. Cái này khiến Cương Quỳ trực tiếp đem tóc của mình hao một thanh xuống tới. Nói đùa cái gì? Chính mình là đang nằm mơ chứ? Thế giới này đã trở nên như thế không bình thường sao? Độ kiếp như thế nhẹ nhõm, Cương Quỳ đời này cũng liền hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy. Kế Ngôn trước đó độ kiếp đều không có như thế không hợp thói thường. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh, không hợp thói thường đến không giống chân thực. Cương Quỳ giật chính mình một thanh tóc, vừa hung ác uốn éo chính một cái đùi, đem chính mình đau đến thẳng nhe răng về sau, hắn mới tin tưởng đây là sự thực. Lữ Thiếu Khanh đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố cảnh giới. Linh lực khổng lồ lại một lần nữa từ đằng xa gào thét mà đến, không ngừng không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Mà thấy cảnh này, Cương Quỳ lại một lần bị chấn kinh. Hắn nhìn qua Kế Ngôn, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, cái này, hắn có thế dạng này hấp thu linh lực. Cương Quỳ biểu hiện bây giờ không hề giống hóa thần cảnh giới lão tiền bối, ngược lại giống một cái chưa thấy qua việc đời tiểu bạch. Bất quá cũng cái này cũng khó trách Cương Quỳ sẽ nhất kinh nhất xạ. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện rất khó không khiến người ta chấn kinh. Thế giới này mặt ngoài là bị tế thần cùng với nanh vuốt chiếm cứ cùng thống trị. Thiên địa hoàn cảnh tại quái vật lây nhiễm ăn mòn phía dưới đã trở nên ác liệt, đối với nhân loại tu sĩ 10 phần không hữu hảo. Trong không khí linh khí giống tràn đầy tạp chất, chưa từng có lọc, khó mà trực tiếp hấp thu. Có thể trực tiếp hấp thu chỉ có một phần nhỏ, cái khác đại bộ phận đối nhân loại tu sĩ mà nói là có hại, hấp thu tiến thể nội, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Liền như là bị ô nhiễm nước, không loại bỏ, uống sẽ đối với thân thể có hại. Cho nên, vô luận hiện tại Kế Ngôn, vẫn là Tương Quỳ, linh lực trong cơ thể khô cạn. Từ trong không khí hấp thu linh khí tốc độ khôi phục rất chậm, cần nhờ đan dược và linh thạch. Mà Lữ Thiếu Khanh bây giờ lại như là kình ngư đồng dạng kình thôn nước biển, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện hấp thu. Gặp qua không hợp thói thường sự tình, nhưng chưa thấy qua như thế không hợp thói thường người. Đối với cái này sự tình, Kế Ngôn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhàn nhạt trả lời một câu, bình thường sự tình, không cần đến ngạc nhiên. Nhìn xem ngồi ở mũi thuyền Kế Ngôn, Tương Quỳ há to miệng, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, cái này gọi bình thường. Đây là không bình thường. Ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Kế Ngôn nhắm mắt lại, bình thản trả lời, đối với hắn mà nói, là chuyện rất bình thường. Có cái gì tốt ngạc nhiên đâu? Tương Quỳ đã không biết rõ nói cái gì. Hóa ra là một mình hắn ở chỗ này ngạc nhiên. Gia gia. Qua một hồi, nơi xa, Tiêu Y, Tương Ti Tiên, Tả Điệp ba người từ đằng xa chạy đến. Quái vật số lượng rất nhiều, bất quá đều là thấp cấp quái vật, không có cho nàng nhóm tạo thành uy hiếp. Tại đánh tan quái vật về sau, ba người liền trước tiên chạy tới nơi này. Tả Điệp lại tới đây về sau, nhìn xem như ngồi chung tại trung tâm phong bạo Lữ Thiếu Khanh, nàng cà lâm, thật là hắn sao. Mặc dù Tiêu Y lời thề son sắt nói là nàng nhị sư huynh đột phá, nhưng tận mắt thấy về sau, vẫn là tránh không được chấn kinh. Tương Ti Tiên đồng dạng cực kỳ chấn động, nàng cũng phát hiện giống như Tương Quỳ vấn đề, một công tử, có thể dạng này hấp thu linh khí, không có có vấn đề sao. Tiêu Y rất vui vẻ nói, yên tâm đi, cái này sự tình đối nhị sư huynh tới nói chút lòng thành. Nhìn thấy người khác bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà kinh ngạc dáng vẻ, Tiêu Y cảm thấy trên mặt đặc biệt có ánh sáng. Tiêu Y nhìn một cái, chạy tới hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, tế thần đâu? Chết! Câu trả lời này tự nhiên lại để cho Tiêu Y ba người thật khiếp hãi một phen. Chết rồi! Tả Điệp kinh hỉ vô cùng, nhìn qua Tương Quỳ, đại trưởng lão, là ngươi đánh bại tế thần sao? Theo Tả Điệp, Tương Quỳ là cùng người bên trong mạnh nhất một vị, tế thần như thế cường đại đối thủ, cũng chỉ có Tương Quỳ xuất thủ mới có thể đánh bại. Lại nói Tương Quỳ hiện tại trạng thái là kém nhất một vị, không phải Tương Quỳ đánh bại tế thần, chẳng lẽ còn có thể là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sao? Đối mặt với Tả Điệp sùng bái ánh mắt, Tương Quỳ tại thời khắc này là cỡ nào chính hy vọng đã hôn mê. Vấn đề này, hắn không muốn trả lời, quá mất mặt. Đánh bại tế thần, có thể nói cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cố gắng. Biểu hiện của hắn, khó coi. Nói ra, chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Tương Ti Tiên nhìn thấy gia gia mình dáng vẻ đắn đo, nàng trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra. Xem ra gia gia giúp không lên gấp cái gì. Tương Ti Tiên trong lòng suy đoán, đồng thời cũng càng thêm chấn kinh. Hai vị này sư huynh đệ đến cùng có cái gì năng lực thế mà đem một vị hóa thần giết. Tương Quỳ sắc mặt khó xử, không biết rõ như thế nào mở miệng trả lời Tả Điệp vấn đề. Gia gia. Tương Ti Tiên chuẩn bị mở miệng, giúp mình gia gia giải vây thời điểm. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, đương nhiên là gia gia đánh bại tế thần, nếu như không có gia gia, hai người chúng ta đã sớm chết định. Đám người theo danh vọng đi, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào kết thúc ngồi xuống, về tới trên thuyền tới. Tiêu Y lập tức cao hứng quát lên, nhị sư huynh. Ba ba. Tiểu Hắc cũng trước tiên nhào tới, tiến đụng vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực, chi chi kêu lên, huyền diệu nó giết bao nhiêu quái vật. Lữ Thiếu Khanh sờ lấy Tiểu Hắc đầu, khen ngợi một phen, không tệ, để sư thúc cho ngươi linh đậu ăn. Sau đó nhìn về phía Tương Quỳ, đối Tương Quỳ nháy mắt mấy cái, đúng không, gia gia, không có cố gắng của ngươi, nhóm chúng ta như thế nào đánh bại tế thần. Tả Điệp càng cao hứng hơn, giống như Tiêu Y lộ ra đắc ý biểu lộ, đúng không, ta đã nói rồi, không có đại trưởng lão, các ngươi như thế nào đánh thắng được tế thần. Tương Quỳ trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, trong lòng cái kia xấu hổ a. Hắn không muốn cái này, nhưng là nói mình một điểm bận bịu đều giúp không lên, ngược lại là vướng víu, cái này tấm mặt mo không có địa phương thả. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, khục, lần này cũng coi là may mắn. Sau khi nói xong, sắc mặt của hắn càng đỏ, hận không thể tiến vào bong tàu trong khe hở. Nhưng trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh ngược lại có mấy phần hảo cảm. Cái này tiểu tử, coi như có chút lương tâm. Bất quá liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, gia gia, đã tế thần đều bị đánh chết, ngươi viên kia đồng tiền muốn cũng vô dụng, cho ta đi. Ta mẹ nó. Cái gì có lương tâm, vẫn là nhìn ta chằm chằm pháp khí. Tương Quỳ giận dữ cắn răng, cổ tay khẽ đảo, xuất ra chính mình đồng tiền ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh lần nữa luyện hóa, lấy đó thái độ của mình. Đánh chết cũng không cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, tiểu khí, chờ sau đó tế thần bản thể tới làm sao bây giờ. Nhưng mà, hắn vừa dứt, có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên thuyền, rơi vào trên thân mọi người. Chương 1112, cự đại hắc sắc đại thủ bỗng nhiên rơi xuống quang mang để đám người ăn nhiều giật mình, cục sáng rơi vào trên thuyền, tựa như tối tăm mờ mịt thời gian bên trong đột nhiên có sáng ngời. Thành tiêu điểm. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh độ kiếp địa phương, còn có nhàn nhạt kiếp vân tràn ngập. Bọn chúng phiêu phù ở trên bầu trời, mà tại kiếp vân phía trên, càng sâu trên trời cao, có quang mang chiếu rọi mà xuống. Quang mang như là ngàn vạn thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu tầng mây không ngừng biến mất, ánh sáng chói mắt trụ không ngừng hóa thành càng thêm to lớn cột sáng. Xảy ra chuyện gì? Tả Điệp thấp giọng kêu lên. Đám người cũng là sắc mặt nghiêm túc, quang mang chói lóa mắt, lại không phải mặt trời ánh sáng. Tương phản, so với ấm áp mặt trời ánh sáng, chiếu rọi ở trên người quang mang để trong lòng bọn họ phát lạnh, tựa hồ đi tới lẫm đông tháng chạp, hàn khí trận trận, băng lãnh thấu xương. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, thao túng phi thuyền thẳng đến nơi xa mà đi. So với đám người càng thêm mẫn cảm hắn đã cảm giác được tử vong khí tức. Sẽ không phải là nói cái gì liền đến cái gì a? Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng khóc không ra nước mắt đồng thời cũng tại tiếp tục chúc phúc chính mình. Ta nhất định có thể năm nhập một cái mục tiêu nhỏ, nằm trên linh thạch đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh bên này đột phá vào hóa thần, thương thế bên trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa, toàn lực phía dưới, tốc độ của phi thuyền đạt đến cực hạn, nhanh như thiểm điện, xẹt qua không trung. Lưu lại một đạo tàn ảnh lưu quang, trong nháy mắt ngàn trăm dặm nhưng mà chạy lại nhanh, vẫn không có biện pháp chạy ra cột sáng phạm vi bao phủ. Trên trời cao rơi xuống cột sáng như là mặt trời, chiếu rọi thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, Lữ Thiếu Khanh tốc độ lại nhanh cũng không vung được. Lữ Thiếu Khanh chạy một hồi về sau, phát hiện chính mình không thể thoát khỏi, dứt khoát dừng lại. Ghê tởm, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hoảng, không hiểu hoảng, nói không lên lý do hoảng. Nhưng là, hiện tại, hắn lại cái gì đều không làm được. Mặc dù đã trở thành hóa thần, nhìn như rất lợi hại, trên thực tế, hắn vẫn là một cái thương binh, có thể phát huy ra thực lực không đủ một nửa. Mọi người cẩn thận một chút đi, đến thời điểm có cái gì không đúng kình, mỗi người tự chạy. Đối mặt với khả năng đến nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh đã không có bất kỳ biện pháp. Trên bầu trời quang mang càng ngày càng thịnh, rốt cục đạt tới điểm tới hạn, bỗng nhiên xuất hiện một cổ to lớn năng lượng ba động. Ầm ầm. Năng lượng đột nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn, như là cửu thiên thần âm, cường đại khí lãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trên trời xung kích mà xuống. Như là hủy diệt thế giới gợn sóng, gào thét rơi xuống. Toàn bộ thế giới tùy theo chấn động, khí lãng phá hủy mặt đất trên tất cả có thể gặp hết thảy đều hóa thành vỡ nát. Đáng sợ khe hở từ dưới đất lan tràn ra, đại địa chấn động, núi lửa bộc phát, cuồn cuộn nham tương xông lên trời, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một mảnh trong ngọn lửa, như là tận thế hàng lâm. To lớn sóng xung kích đánh tới, Lữ Thiếu Khanh trước tiên đem phi thuyền vòng phòng hộ khởi động. Bành! Phi thuyền lung la lung lay, vòng phòng hộ không ngừng vỡ vụn, cường đại lực trùng kích rơi vào trên thân mọi người. Tiêu Y bọn người vội vàng thôi động linh lực, đem Lữ Thiếu Khanh ba người bảo vệ. Mấy hơi thở qua đi, sóng xung kích mới tiêu tán, đám người không ngừng thở phì phò. Chỉ là mấy hơi thở, Tiêu Y ba người linh lực cơ hồ bị quét sạch sành sanh, kém chút thoát lực. Là cái gì đồ vật? Tả Điệp sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Mà cái này thời điểm trên trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là thiên môn mở ra, tiếp lấy có đồ vật từ bên trong xuất hiện. Mà nhìn thấy xuất hiện đồ vật về sau, sắc mặt của mọi người đại biến. Tay, một cái to lớn nhân thủ, màu đen hình người thủ trưởng từ trên trời cao duỗi xuống tới. To lớn thủ trưởng nói không rõ đến cùng bao nhiêu lớn, có lẽ ngàn dặm, có lẽ vạn dặm, lại hoặc là trăm vạn dặm. Trong mắt của mọi người, cái này chích thủ già thiên tế nhật, lớn đến tính cả thế giới này đều chứa không nổi đồng dạng. Theo đại thủ xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang chấn động, không gian không ngừng sụp đổ, hư không loạn lưu gào thét mà ra, lúc đầu có thể xé rách hết thảy hư không loạn lưu tại đại thủ trước. Mặt, như là gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Đại thủ chậm rãi rơi xuống, áp lực không ngừng gia tăng, đại địa lại một lần nữa đụng phải trọng thương, không ngừng sụp đổ, biến mất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lữ Thiếu Khanh dưới chân phi thuyền tại loại áp lực này phía dưới, triệt để không chịu nổi, có thể ngăn cản được Nguyên Anh công kích pháp trận sụp đổ, tài liệu trân quý chế tạo thân thuyền xuất hiện. Vết rách, một cái hô hấp không đến, liền hoàn toàn tan vỡ. Thuyền của ta. Lữ Thiếu Khanh thê lương kêu lên, bi phẫn vạn phần. Đây là Phương Hiểu đưa cho hắn thuyền, là Phương gia tỉ mỉ chế tạo tốt nhất mấy chiếc phi thuyền một trong, giá trị tốt mấy trăm vạn linh thạch. Hào hoa phi thuyền, hôm nay lại tại nơi này bị hủy. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, sớm biết rõ liền trước tiên đem phi thuyền thu lại. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới phi thuyền của mình tại một cái hô hấp không đến thời gian liền bị hủy. Phi thuyền bị hủy cố nhiên đau lòng, nhưng là đem phi thuyền chuyển đổi thành linh thạch về sau, tâm càng đau. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh không để ý đến áp lực cực lớn, hắn xông lên trời, chỉ vào hắc thủ gầm thét, ngươi đại gia, bồi ta thuyền. Phẫn nộ Lữ Thiếu Khanh một tay giơ lên, hung hăng vung lên, trên bầu trời xuất hiện to lớn hỏa cầu. Tiên hỏa cầu thuật. Đột phá hóa thần, Lữ Thiếu Khanh thực lực tăng nhiều, tiên hỏa cầu thuật trở nên càng lớn, khí thế càng mạnh. Ầm ầm rơi xuống, cực nóng hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, kinh khủng nhiệt độ phản phất có thể đem bầu trời hòa tan đồng dạng. Từ hư không bên trong gào thét mà ra hư không phong bạo cũng bị bốc hơi. Ầm ầm đại hỏa cầu hung hăng đánh tới hướng hắc thủ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, mang theo nộ khí, cũng mang theo hung ác. Hắc thủ từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hung, tuyệt đối không phải đến cùng hắn nắm tay kết giao bằng hữu. Còn có thể chính là tế thần bản thể tới. Tiên hạ thủ vi cường, chú ý tới đại hỏa cầu xuất hiện, hắc thủ có chút dừng lại một cái, sau đó tiếp tục chậm rãi đè xuống. Một thanh âm tại Cửu Thiên Chi Thượng vang lên, sâu kiến. Thanh âm phiếu miểu vô ngân, giống tại thiên ngoại, lại giống tại trước mặt, có uy nghiêm thần thánh, làm cho người kính sợ, cũng có âm tàn băng lãnh, làm cho người sợ hãi. Thanh âm vang lên, giống như là thổi lên một trận gió, đại hỏa cầu tùy theo dập tắt. Phốc! Một cổ lực lượng vô hình phản kích, Lữ Bên Thiếu Khanh trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể như là suối phun, tiên huyết cuồn phúng, trên không trung tung xuống một mảnh mưa máu. Keng! Một đạo kiếm quang từ phía trên mà lên, kế ngôn xuất thủ. Chương 1113, ngày lễ ngày Tết, nhớ kỹ cho ta đốt nhiều một chút linh thạch, vẫn là kia một kiếm, phản phất khai thiên tích địa, kiếm quang che giấu hết thảy, chiếm cứ tâm thần của mọi người. Hư không tại cái này một kiếm trước mặt, gia tốc vỡ nát, vô số không gian loạn lưu quét sạch mà ra. Tuyệt đối phong mang quy tắc xẹt qua, vang vọng len keng, liên đới không khí cũng bị giảo sát thành hư vô. Tương Ti Tiên, Tả Điệp hai người thấy đầu váng mắt hoa. Lúc đầu hai người bị đặt ở trên mặt đất đã hô hấp khó khăn. Hiện tại lại nhìn thấy kế ngôn cái này một kiếm, hai người cảm thấy mình đầu bị đánh đến một gậy, buồn nôn choáng váng cảm giác trong nháy mắt phun lên đầu. Hai người ánh mắt bắt đầu trắng bệch, coi như hai người bọn họ là Nguyên Anh. Nhưng ở dưới loại tình huống này, nàng nhóm vẫn là nhìn muốn ói. Không nên nhìn. Tương Quỳ thanh âm chật vật truyền tới, nhắm mắt lại, loại cảnh giới đó không phải là các ngươi có thể lĩnh ngộ. Kế ngôn kiếm đạo quá mạnh, hắn đối kiếm lĩnh ngộ đã siêu việt hắn tự thân cảnh giới. Nguyên Anh kỳ lúc sau đã để kết đan kỳ người nhìn thổ huyết. Hiện tại hóa thần cảnh giới, cao thâm đến liền Nguyên Anh cảnh giới người đều nhìn không thấu. Quả thực là muốn nhìn xuống dưới, đạo tâm sẽ bị quấy nhiễu, nhẹ thì thổ huyết hôn mê, thực lực đại tổn, nặng thì đạo tâm sụp đổ, từ đây trở thành phế nhân. Tương Quỳ ngẩng đầu, hắn hiện tại cũng là quỳ một chân trên đất, hắc thủ áp lực quá cường đại. Liền xem như hắn là hóa thần, đối mặt hắc thủ cũng không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Mà Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn không đồng dạng. Dám tuần tự đối hắn xuất thủ, Tương Quỳ không được bội phục, anh hùng thiếu niên. Nhưng là, Tương Quỳ ánh mắt không mang theo bất kỳ hy vọng, thậm chí đã bắt đầu lộ ra tuyệt vọng. Hắc thủ quá mạnh, tuyệt đối là siêu việt luyện hư cảnh tồn tại, không phải đại thừa kỳ, cũng phải là hợp thể kỳ, thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Vô dụng. Tương Quỳ nhìn qua sông lên trời kế ngôn, trong lòng mặc niệm. Kế ngôn như là một vị chiến ý trùng thiên, sát khí tăng cao không sợ chiến sĩ, hướng về so với hắn càng thêm địch nhân cường đại khởi xướng công kích. Nhưng mà chính như Tương Quỳ suy nghĩ như thế, hắc thủ quá cường đại. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Cái này một kiếm là kế ngôn sử xuất mạnh nhất một kích, cùng cảnh giới, thậm chí so với hắn cường đại hai cái tiểu cảnh giới người đều không cách nào ngăn cản. Kiếm quang hung hăng rơi vào hắc thủ trên mu bàn tay. Hắc thủ sáng bóng mang có chút lóe lên, kế ngôn một kích toàn lực như là như gió mát xẹt qua, không thể phía trên hắc thủ lưu lại nửa điểm vết tích. Thậm chí liên quan để hắc thủ dừng lại một cái đều làm không được. Hắc thủ vẫn như cũ không nhanh không chậm từ trên trời giáng xuống. Mà hắc thủ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Lữ Thiếu Khanh. Vô luận đối với hắn khởi xướng tiến công kế ngôn, vẫn là bị ép tới không cách nào động đậy Tiêu Y mấy người, hắc thủ đều chưa từng để ý tới, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà đi. Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương, thân thể trên dưới cơ hồ không có một chỗ là tốt, cả người đã tại hôn mê biên giới. Cổ lực lượng kia quá mạnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tại cổ lực lượng kia trước mặt, hắn cảm giác được chính mình tựa như là một đứa bé, đối mặt cái này một cái tuyệt thế võ lâm cao thủ công kích. Có thể còn sống, đều coi như hắn lợi hại. Hắc thủ không ngừng hướng phía hắn rơi xuống, áp lực cường đại để bên cạnh hắn thổ địa sụp đổ, thoát ly, liền thừa hắn nằm địa phương, như là một tòa đảo hoang. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra đắng chát, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Chính nhìn xem trữ vật giới chỉ. Không nói gì, có lẽ cho dù chết quỷ tiểu đệ cũng đánh không lại hắc thủ đi. Quá mạnh, mạnh đến để hắn cũng không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Ai, có lẽ nhân sinh liền đến này là ngừng đi, cũng không biết rõ còn có thể hay không trùng sinh. Nhìn phía xa ngây người ở trên trời kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh đem hết toàn lực truyền âm qua, còn chưa cút. Ngày sau báo thù cho ta chính là, ngày lễ ngày Tết, nhớ kỹ cho ta đốt nhiều một chút linh thạch. Nguyên bảo ngọn nến, ta không muốn. Thanh âm truyền vào đến như kế ngôn trong tai, một cỗ lửa giận đằng từ trong lòng của hắn xuất hiện. Hắn phẫn nộ chính là mình bất lực. Thân là sư huynh, hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn. Hắn không cho phép chính mình lạc hậu sư đệ, không cho phép chính mình so sư đệ chênh lệch. Lần này đánh với tế thần một trận, biểu hiện của hắn đã không bằng cách. Hiện tại, đối mặt với cường đại hắc thủ, hắn mạnh nhất một kích tại địch nhân xem ra còn không bằng con muỗi cắn một cái. Mục tiêu của địch nhân là Lữ Thiếu Khanh, thân là sư huynh, hắn không thể bảo hộ sư đệ, đây cũng là thất trách. Mà lại, mục tiêu của địch nhân là Lữ Thiếu Khanh, không phải hắn, cũng nói một sự kiện, hắn tại địch nhân trong mắt không có nửa điểm uy hiếp, sao không lên Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn càng nghĩ thì càng phẫn nộ, lần này là hắn nhân sinh tức giận nhất một lần. Hắn có thể tiếp nhận chính mình thất bại, nhưng không thể chịu đựng mình bị người xem thường, càng không thể dễ dàng tha thứ sự bất lực của mình. Ghê tởm. Kế Ngôn thấp giọng gầm thét, lên cơn giận dữ, bay thẳng trán, lý trí của hắn cũng bị lửa giận thôn phệ. Cái này thời điểm, Vô Khâu kiếm bỗng nhiên quang mang lóe lên, một tia sáng từ Vô Khâu kiếm hiện lên, không có vào Kế Ngôn thể nội. Kế Ngôn trước đó từ huyền thổ thế giới bên trong hấp thu kiếm gãy mảnh vỡ lực lượng, Vô Khâu kiếm thì đem kiếm gãy mảnh vỡ dung hợp, chữa trị thân kiếm. Liền liền Vô Khâu kiếm kiếm linh Vô Khâu cũng không có phát giác được còn có một cổ lực lượng giấu ở bên trong thân thể của mình. Cổ này quang mang không có vào Kế Ngôn thể nội về sau, Kế Ngôn cả người ngây dại đồng dạng. Sau một khắc, Kế Ngôn một kiếm đâm ra. Bình bình đạm đạm một kiếm, như là lần thứ nhất cầm lấy kiếm người mới học. Một kiếm cong vẹo đâm ra. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ kinh thiên động địa kiếm ý ầm vang bộc phát, quét ngang toàn bộ thiên địa. Kế Ngôn khí tức trở nên trống rỗng, phản phất biến mất ở cái thế giới này, tiến vào một cái thế giới khác, cùng thế giới này không hợp nhau. Vô Khâu kiếm tại trong tay hắn đâm ra, hư không nổ tung, thiên địa rung động, thiên địa giống như trang giấy, bị cái kéo từ giữa đó cắt bỏ hai nửa. Ngàn trăm vạn trượng, giống như bầu trời lớn bàn tay lớn màu đen cũng như giấy, bị trực tiếp bổ ra hai nửa. To lớn sương mù màu đen chen chúc mà ra, đại thủ này là sương mù màu đen chỗ ngưng tụ. Phóng lên tận trời kiếm quang đem sương mù màu đen triệt triệt để giảo sát, đảng thanh hết thảy. Nên, đáng chết, đây là. Vừa rồi cái trị thanh âm kia tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin gầm rú. Hắc thủ đại thủ biến mất. Tiếp lấy một đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành cao lớn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh màu đen, sương mù màu đen quanh quẩn, như cùng ở tại trong mây mù, diện mục như ảo như thật. Căn bản nhìn không rõ ràng hắn bộ dáng, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn ra được là một cái hình người hình dáng. To lớn thân ảnh, kinh khủng khí tức lại một lần nữa để thiên địa chấn động, cường đại uy áp để đại địa không ngừng nứt ra, sụp đổ. Chương 1114, chiến đấu kết thúc. Bầu trời vỡ vụn, không gian loạn lưu gào thét, trải rộng toàn bộ không gian. Vỡ tan không gian tạo thành vô số cái vòng xoáy, không ngừng thôn phệ chung quanh nơi này hết thảy. Đại địa nổ tung, thổ địa từng tầng biến thành mảnh vỡ, như là có hư không cự thú không ngừng thôn phệ lấy đại địa. Vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, thậm chí là ngoài ức vạn dặm đều có thể cảm thụ được kinh khủng uy áp. Vô hình uy áp đem tất cả mọi người đặt ở trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng để rất nhiều phàm nhân trong nháy mắt chết oan chết uổng. Như là một cái đại thủ tại dùng lực đè ép mảnh này thiên địa, muốn đem thế giới này triệt để xóa đi. To lớn thân ảnh chỉ là một tiếng gầm thét, phát tán ra ba động tăng thêm tự thân uy áp tạo thành phá hư có thể xưng diệt thế, thật là đáng sợ. Chết! To lớn thân ảnh trên thân hắc vụ quanh quẩn, nhìn không rõ ràng bộ dáng, một tiếng phẫn nộ hét to, thiên địa chấn động. Tiếp lấy lại là một cái to lớn tay hướng phía Kế Ngôn rơi xuống. Kế Ngôn biểu hiện quả thực đem Tương Quỳ dọa cho lấy. Biết rõ Kế Ngôn rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn sẽ như thế lợi hại. To lớn hắc thủ nói ít cũng là hợp thể cảnh giới phía trên tồn tại, Kế Ngôn cái này hóa thần lại có thể một kiếm giảo sát. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Còn có phải hay không người? Đến cùng là dạng gì đại lão mới có thể dạy đạo dạng này đồ đệ? Hẳn là đại lão cũng là trong truyền thuyết đại năng sao. Hợp thể cảnh, thậm chí đại thừa kỳ. Tương Quỳ thân thể đã đang run rẩy. Nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu run rẩy, đỉnh thiên lập địa, kình thiên cự nhân xuất hiện. Nhìn xem to lớn tay đối kế ngôn đánh tới, Tương Quỳ run rẩy đến càng thêm lợi hại, trong lòng lần nữa tuyệt vọng. Lần này là thật xong đời. Không ai có thể cứu bọn hắn. Cái này hư hư thực thực tế thần đích thân tới cường đại tồn tại, đã không người có thế địch. Tương Quỳ muốn đi cứu kế ngôn, mà bây giờ hắn không thể động đậy. Cường đại uy áp như là vô số tòa đại sơn đem hắn đặt ở trên mặt đất, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng lấy chính mình pháp khí màu vàng kim đồng tiền đem Tương Ti Tiên mấy cái bảo hộ ở bên người. Cái khác hắn đã bất lực. Mà trên bầu trời, kế ngôn tại đâm ra kia một kiếm về sau, cả người trên thực tế đã lâm vào trong hôn mê. Vừa rồi một kiếm 10 phần đáng sợ, có thể đánh tan to lớn hắc thủ. Nhưng di chứng cũng là cực kỳ đáng sợ, kế ngôn thể nội một điểm cuối cùng linh lực đều bị hấp thu ép khô. Hắn bây giờ là xuất sinh đến nay suy yếu nhất một lần, không cách nào động đậy, không cách nào điều động bất kỳ một chút xíu lực lượng. Nhưng mà, cho dù là hôn mê hắn, cũng không nguyện ý ngã xuống, mà là cầm kiếm mà đứng, thể nội bất khuất đấu chí, chiến ý ngất trời chống đỡ lấy hắn đứng đấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nộ trừng. Nhìn thẳng địch nhân trước mắt. Cho dù là hôn mê, hắn tự hồ cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Xong. Tương Quỳ nhắm mắt lại, hắn không đành lòng nhìn xem kế ngôn dạng này thiên tài vẫn lạc. Đây là nhân loại tổn thất. Ngay tại lúc Tương Quỳ tuyệt vọng, kình thiên cự thủ sắp rơi trên người kế ngôn lúc. Đại địa hạ chợt bộc phát ra một cổ quang mang mãnh liệt. Sưu. Một tiếng, một cái quang cầu từ dưới đất xông ra, bay thẳng to lớn bóng người mà đi. Tương Quỳ nghe được động tĩnh, mở to mắt, thấy được như là lưu tinh đồng dạng xẹt qua bầu trời quang cầu. Kinh ngạc. Đây cũng là từ nơi nào xuất hiện đồ vật. Quang cầu sáng bóng mang rất mãnh liệt, tốc độ cũng rất nhanh, Tương Quỳ con mắt trừng đến chảy nước mắt cũng nhìn không rõ ràng là cái gì. Quang cầu tốc độ rất nhanh, vạch phá không gian, xuyên qua vô số vết nứt không gian, một mực hướng trên trời mà đi, cuối cùng chui vào vô tận hư không bên trong. Sau một khắc, to lớn thân ảnh bỗng nhiên đình chỉ. Ở trong mắt Tương Quỳ, to lớn thân ảnh đầu tiên là đình chỉ, sau đó liền bắt đầu run rẩy lên. Cuối cùng, gầm lên giận dữ từ cửu thiên chi thượng truyền đến. Trống. Ma âm diệt thế, thanh âm chỗ đến, hủy diệt hết thảy, vỡ nát hết thảy. Bầu trời lần nữa băng liệt, đại địa lần nữa luân hãm, thế giới lại một lần nữa lâm vào sụp đổ bên trong. Phốc. Kế ngôn tại thanh âm này công kích phía dưới, tiên huyết phun ra. Cũng nhịn không được nửa thân thể của mình, từ trên trời rơi xuống. Ông. Vô Khâu kiếm dùng hết chính mình cuối cùng một tia lực lượng đem che chở kế ngôn, sau đó ngã vào một chỗ trong cái khe, cuồn cuộn nham tương đem nó thôn phệ. Khụ khụ. Tương Quỳ cũng tại một tiếng này tiếng trống bên trong, điên cuồng ho ra máu, đang dược không muốn mạng hướng bên trong miệng nhét, cố gắng vận chuyển trong tay thất phẩm pháp khí. Xoạt xoạt. Liền xem như thất phẩm pháp khí. Cũng tại loại này uy lực khủng bố bên trong xuất hiện vết rách. Bất quá thanh âm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà lại cũng không phải cố ý nhằm vào bọn hắn. Tương Quỳ bọn hắn dù sao cũng là chống qua. Hô, hô. Tương Quỳ dùng hết sau cùng một điểm lực lượng đem Tương Ti Tiên ba người đánh thức về sau, hắn liền chết ngất. Đợi đến Tương Quỳ tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tương Ti Tiên chính canh giữ ở bên cạnh mình. Gia Gia, ngươi tỉnh lại. Tương Ti Tiên trong giọng nói mang theo kinh hỉ, mỏi mệt trên mặt lộ ra buông lỏng biểu lộ. Tương Quỳ cảm thụ chính một cái trạng thái vẫn như cũ hỏng bét, bất quá cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thể nội cũng khôi phục không ít linh lực, có thể miễn cưỡng hoạt động. Hóa thần kỳ tu sĩ, sinh mệnh cấp độ đã đến rất cao một cái tình trạng, chỉ cần không phải bị triệt để đánh chết, dựa vào tự thân sinh mệnh lực cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn. Tương Quỳ nhìn quanh chu vi, kế ngôn nằm tại cách đó không xa, Tiêu Y canh giữ ở bên cạnh, ba con linh sủng nhưng không thấy bóng dáng. Tả Điệp lơ lửng ở trên trời, xem bộ dáng là tại cảnh giới. Tương Quỳ nhìn lại nơi xa một bên bừa bộn, nhìn bằng mắt thường gặp đen như mực mặt đất, thậm chí có chút khe hở còn tại chảy ra nham tương, vô số khói đặc phóng lên tận trời, bầu trời. Đều bị khói đặc bao phủ, âm u, mặt đất giống như là bị cày nhiều lần, đã sớm đại biến dạng. Bọn hắn ở địa phương đồng dạng lật ra mặt, là sau đó mở ra tới bằng phẳng mặt đất. Thiên địa rất yên tĩnh, cho người ta một loại hoang vu tĩnh mịch cảm giác. Tương Quỳ nhìn thoáng qua trên trời, trên bầu trời, còn có chút địa phương to lớn hư không khe hở vẫn còn, màu đen hư không khiến người ta run sợ. Tương Quỳ hỏi Tôn Nữ, trải qua bao lâu? Tương Ti Tiên nói, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau? Thế giới nhìn đã bình tĩnh, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Nhưng, là thế nào kết thúc đây này? Tương Quỳ tại Tương Ti Tiên nâng đỡ vừa ngồi xuống, liền nghe đến Tiêu Y quát lên. Đại sư huynh! Tương Quỳ quay đầu nhìn lại, Kế Ngôn đã tỉnh lại, mà lại đã đứng lên. Ta sát! Ta già thật rồi sao? Thấy cảnh này Tương Quỳ, nhìn không được thật sâu hoài nghi. Kế Ngôn thương thế so với hắn còn nặng, trạng thái so với hắn còn muốn suy yếu, nhưng Kế Ngôn lại trực tiếp đứng lên, nhìn so với hắn còn muốn có tinh thần. Kế Ngôn đứng lên, ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Chương 1115, đại ca, ngươi tìm ai? Đại sư huynh. Tiêu Y con mắt hồng hồng, đi vào Kế Ngôn bên người, cúi đầu, nhị sư huynh không thấy. Ta tìm thật lâu cũng tìm không thấy, tiểu hắc rõ ràng bọn chúng còn tại tìm, cũng không thấy nhị sư huynh ở nơi nào. Nói, Tiêu Y cũng nhịn không được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống. 3 ngày thời gian, nàng cơ hồ đem phụ cận trăm dặm vạn dặm địa phương đều lật ra mấy lần, đều không có tìm được Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, liền liền tiểu hắc cũng cảm giác không chịu được. Tiêu Y trong lòng đã có một cái dự cảm không tốt, đồng thời muốn chiếu cố Kế Ngôn, cũng muốn tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh. 3 ngày thời gian bên trong, nàng thừa nhận áp lực cực lớn. Hiện tại Kế Ngôn tỉnh lại, Tiêu Y cũng nhịn không được nữa trong lòng bi thương, khóc lên. Đại sư huynh, ngươi nói, nhị sư huynh có thể hay không bị cuốn vào dưới mặt đất, ta sợ sẽ không còn được gặp lại nhị sư huynh. Kế Ngôn cũng là nàng từ nham tương bên trong vớt ra, lúc ấy đại địa đang chấn động, nham tương đang lăn lộn, toàn bộ thế giới tựa như sụp đổ đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh bị chôn ở trên mặt đất, bị nham tương thôn phệ không có gì lạ. Không cần khóc, hắn tại phía trên. Kế Ngôn thanh âm vang lên, Tiêu Y ngây ngẩn cả người, bên cạnh tới Tương Quỳ, Tương Ti Tiên cũng ngây ngẩn cả người. Tại phía trên. Đám người ngẩng đầu, học Kế Ngôn nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời vỡ tan hư không vẫn còn, tại quy tắc lực lượng phía dưới chậm rãi đóng lại, tốc độ rất chậm, xa xa nhìn lại, như là mảng lớn biết nhúc nhích đống đen che kín bầu trời, nhìn thấy. Mà giật mình. Phía trên đã không có bất kỳ tầng mây, nhưng mà lại hướng lên, liền đã là hoàn toàn mông lung, không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Phản phất kia là cửu thiên chi thượng, nghiêm cấm phàm nhân nhìn trộm. Đại sư huynh, nhị sư huynh thật tại phía trên sao? Tiêu Y trong mắt hiện ra nước mắt, tay nhỏ nắm chặt, 10 phần khẩn trương, thân thể tại khẽ run. Chỉ sợ Kế Ngôn là đang an ủi nàng. Tương Quỳ cũng không nhịn được mở miệng, kia tiểu tử làm sao tại phía trên? Ngươi xác định ngươi nói không phải phía dưới, mà là phía trên. Kế Ngôn không quay đầu lại, thần sắc vẫn như cũ phức tạp nhìn qua bầu trời, ta có thể cảm thụ được. Lại một lần bị sư đệ cứu được a. Kế Ngôn trong lòng rất phiền muộn, nhưng đã không như đưa đám. Kia một kiếm để hắn lần nữa lĩnh ngộ rất nhiều, lần này chiến đấu để hắn thu hoạch rất nhiều. Nhất định phải an toàn trở về. Nhìn qua bầu trời, Kế Ngôn trong lòng âm thầm nói cái này một lát Lữ Thiếu Khanh trên thực tế là ở vào một cái không gian khác. Cái này địa phương Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ là nơi nào, nhưng là hắn biết rõ, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ở trước mặt hắn là một cái màu đen bóng người, thấy không rõ diện mục, như là kiếp trước nào đó bộ anime bên trong cái kia bóng đen người đồng dạng. Thậm chí có thể nói, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám xác định trước mặt có phải hay không người. Thân thể thông thấu màu đen, duy chỉ có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đôi hết sức đặc thù con mắt, xám trắng, không có con mắt, như là mù lòa, nhưng là nhìn như vậy 10 phần dọa người. Vô tận tà ác từ trên thân hắc ảnh phát ra, giống như là tà ác bản nguyên, liên tục không ngừng tản ra tà ác khí tức để Lữ Thiếu Khanh 10 phần khó chịu. Đối mặt với nó, như là đối mặt với hầm cầu, 10 phần buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh thậm chí không biết mình làm sao lại xuất hiện ở đây. Tại cuối cùng nhớ kỹ chính là Kế Ngôn sử xuất kinh khủng một kiếm, kia một kiếm hắn thấy đơn giản tựa như tiên đế tự mình xử. Xuất một kiếm, đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Cuối cùng Kế Ngôn đem hắc thủ bổ, sau đó bóng đen xuất hiện, uy áp bạo tăng, hắn rốt cuộc bất lực ngăn cản được uy áp, ngất đi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, liền thấy trước mắt bóng đen. Bóng đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, phô thiên cái địa uy áp để hắn hô hấp khó khăn. Cút ra đây! Không thấy bóng đen mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở chung quanh, tà ác băng lãnh, để Lữ Thiếu Khanh linh hồn cũng vì đó mà run rẩy một cái. Bất quá cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cũng biết mình hiện tại đúng tình cảnh. Hắn cùng trước mắt bóng đen đều là thần thức trạng thái, bất quá hoàn cảnh chung quanh cũng không phải là thức hải của hắn. Mắt nhìn xem bóng đen nhìn chòng chọc vào hắn, hận không thể đem chính mình nuốt đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò mở miệng, đại ca, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống, từ từ nói, thế nào? Bóng đen cho hắn rất lớn áp lực, coi như hắn tu luyện qua kinh thần quyết, loại trạng thái này phía dưới, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình là một đứa bé, trước mắt bóng đen là một cái tuyệt thế võ lâm. Cao thủ. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh thái độ 10 phần khiêm cung khách khí, hận không thể đem lòng của mình móc ra để hắn nhìn xem chính mình chân thành. Bóng đen không hề bị lay động, con mắt màu xám nhìn chằm chằm hắn, như là có thể đem hắn nhìn cái thông thấu. Thanh âm tiếp tục vang lên, cút ra đây. Đại ca, ngươi kêu người nào? Nơi này không có người quen của ngươi a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lén nói thầm, suy đoán, không phải là ma quỷ tiểu đệ sao? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua, trên tay mình cũng không có trữ vật giới chỉ, hiện tại là thần thức trạng thái phía dưới hắn, không có cái gì, liền liền mặc quân kiếm hắn cũng không cách nào. Triệu hoán đi ra. Không bằng mọi người như vậy ly khai, ngươi đi tìm ngươi người, thế nào? Hắn vừa dứt, bóng đen đột nhiên hung hăng nhào tới, như là một đầu ác khuyển, khí tà ác nhào tới trước mặt, một ca bành, một tiếng đem Lữ Thiếu Khanh đâm đến liên tục bay ngược. Phốc. Tinh thuần năng lượng hóa thành tiên huyết bị Lữ Thiếu Khanh liên tục phun ra. Lữ Thiếu Khanh đau lòng hỏng, cái này cần ăn bao nhiêu mới có thể bù lại. Nhưng nhìn tại đối phương cường hãn, Lữ Thiếu Khanh không thể không nhịn xuống tới. Đại ca, ngươi đừng đánh ta à, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có thể hay không? Lữ Thiếu Khanh ý đồ tiếp tục thật dễ nói chuyện, nhưng mà bóng đen cũng không có đem hắn để vào mắt. Lần nữa chém giết tới, như là một đầu ma ngưu đem hắn đâm đến liên tục bay ngược. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thân thể bị đâm đến kém chút vỡ thành hai mảnh, to lớn mà tinh thuần năng lượng phun ra. Ta làm ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Cho thể diện mà không cần đúng không? Biết rõ bóng đen muốn đối hắn hạ tử thủ, Lữ Thiếu Khanh bị buộc đến góc tường, không đường có thể lui. Đã không đường thối lui, vậy liền liều mạng đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, bay thẳng bóng đen mà đi. Tại cái này địa phương, linh lực, pháp thuật, pháp khí đều vô dụng, chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng va chạm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám chủ động đối với mình xuất thủ, hắc ác con mắt chuyển động một cái, tựa hồ 10 phần coi nhẹ. Nó cũng hung hăng đụng tới. Bành! Hai người đụng vào nhau, Lữ Thiếu Khanh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng. Chương 1116, đem người hút khô rồi. Lữ Thiếu Khanh trên thân bộc phát ra cổ lực lượng kia cũng không thuộc về Lữ Thiếu Khanh, như là phụ thuộc trên người Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên bạo phát đi ra, như là đao đồng dạng đâm vào bóng đen. Trong thân thể, đột nhiên lực lượng bộc phát, vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là bóng đen đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bóng đen thân thể bụng trực tiếp vỡ ra, tinh thuần năng lượng điên cuồng mãnh liệt mà ra. Rống. Bóng đen đau rống giận, như là giả thú đồng dạng giãy giụa, đau đớn để nó trở nên điên cuồng. Đáng chết, ta muốn đem ngươi cái này tàn hồn triệt để tiêu diệt. Nó giãy giụa, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh nơi nào sẽ như nó mong muốn. Bóng đen rất cường đại, ở chỗ này lực lượng có thể so với một đầu bạo long, để nó đối với mình đến nhiều mấy lần, hắn khẳng định bị đụng thành đầy trời mảnh vỡ. Mặc dù không biết mình trên người của lực lượng này từ đâu tới đây, nhưng là có thể đối phó trước mắt bóng đen đầy đủ. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hóa thân bạch tuộc gắt gao đem bóng đen kềm ở, đừng nhúc nhích, nhóm chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Sâu kiến, buông ra. Bóng đen ra sức giãy giụa, lực lượng cường đại bộc phát, không ngừng đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ý đồ tránh thoát Lữ Thiếu Khanh trói buộc, để Lữ Thiếu Khanh hết sức thống khổ. Mã Đức, ngươi có thể hay không an phận một chút? Lữ Thiếu Khanh toàn thân trên dưới chỉ còn lại há miệng có thể động, đối bóng đen giận mắng, tỉnh táo một cái được hay không? Làm người xúc động như vậy làm gì? Đừng như đầu heo như thế giãy giụa được hay không, dựa vào, ta cũng rất vất vả. Trống. Bóng đen tựa hồ càng tức, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, đáng chết. Trắng bệch hai mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng hàn khí ứa ra. Trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này gia hỏa địa vị tuyệt đối rất lớn, thậm chí có thể là tầng thứ cao hơn tồn tại. Nhưng ra đã đến cái này tình trạng, coi như sợ, cũng không thể sợ. Không cần biết ngươi là cái gì đại nhân vật, quản ngươi có cái gì lớn địa vị, bây giờ muốn giết chết hắn, đó chính là hắn địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy liền giết chết đi. Càng ngày càng bạo, Lữ Thiếu Khanh hé miệng, cắn một cái tại bóng đen trên bờ vai. Một cái cắn này, bóng đen đau đến lần nữa gầm rú, giãy giụa lợi hại hơn. Mà Lữ Thiếu Khanh bên này, thì là nhãn tình sáng lên. Một cổ tinh thuần năng lượng từ bên trong miệng hắn tràn vào đến, nuốt vào trong bụng. Mới vừa rồi bị đụng bị thương vết thương lập tức tốt hơn nhiều, tinh thần sáng láng, toàn thân trên dưới trở nên càng thêm có lực khí. Tứ chi có thế càng mạnh mẽ hơn kèm ở bóng đen. Nếu là dạng này, vậy liền không khách khí. Dù sao đến cái này tình trạng, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, có thế ăn là được rồi. Lúc này buông ra bụng, Lữ Thiếu Khanh từng ngụm thôn phệ lấy bóng đen năng lượng. Nếu như là đặt ở bên ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không, bởi vì tốt như vậy giống như là tại hút máu. Nhưng bây giờ tất cả mọi người là năng lượng trạng thái, không hút ngu sao mà không hút. Trống. Bóng đen tựa hồ bị kinh trụ, nó tuyệt đối không nghĩ tới lại có thế có người có thể thôn phệ nó năng lượng. Ngươi, ngươi, không có khả năng. Lập tức bóng đen giãy giụa càng thêm lợi hại, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh là càng hút liền càng có lực, này lên kia xuống, so sánh dưới, bóng đen lực lượng lại là dần dần yếu bớt. Cũng không biết rõ qua bao lâu, rất nhanh, bóng đen đình chỉ giãy giụa, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thụ được bóng đen thân thể trở nên mềm nhũn, như là bên trong bị rút sạch đồng dạng. Không có sao. Lữ Thiếu Khanh buông ra miệng, bóng đen đã không có năng lượng bị hắn thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh thấy lại hướng bóng đen con mắt, lại dùng sức, phát hiện tại bóng đen đích thật là không động đậy được nữa, không hề có động tĩnh gì về sau, hắn mới chậm rãi buông ra tứ chi. Một mực kẹp vào cũng không phải biện pháp. Lữ Thiếu Khanh buông ra về sau, lập tức triệt thoái phía sau ba trượng, cẩn thận nghiêm túc làm tốt đề phòng. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải rất lo lắng, hắn thôn phệ bóng đen trên thân một phần lực lượng, vừa rồi bị thương khỏi hẳn. Mà lại tựa hồ thực lực đánh vào. Chân chính đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh tính toán một cái, ngoài miệng nói thầm, hẳn là có thế chạy nhanh một chút đi. Nhìn xem bóng đen khô quắc thân thể, như là tiết khí khí cầu, không hề có động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh lại nhìn không được thấp giọng cô, kỳ quái, như thế khỏe mạnh dáng vóc, làm sao hút hai cái. Liền làm thành dạng này rồi. Ta chỉ là đơn thuần hút hai cái, cũng không phải coi nó là đỉnh lô, làm sao sẽ làm đến nhanh như vậy? Lữ Thiếu Khanh rất nghi hoặc, hắn không có tu luyện qua loại kia tư âm bổ dương, hấp tinh đại pháp những công pháp này, chỉ là đơn thuần thôn phệ, như thế nào đem tinh như vậy tráng hán tự ép khô? Đâu? Có gì đó quái lạ. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác. Nói không chừng liền ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Bất quá dưới mắt bóng đen không nhúc nhích, tựa như quải điệu, Lữ Thiếu Khanh đợi một lát. Lại từ từ tới gần. Vừa tới gần hai bước, bỗng nhiên bóng đen động. Thân thể run rẩy một cái, đem Lữ Thiếu Khanh giật nảy mình, vội vàng triệt thoái phía sau. Chạy mấy bước về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện bóng đen thân thể mềm nhũn ngã xuống. Thật treo sao? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên từ bóng đen trong thân thể bộc phát ra một đạo quang mang, bên trong có đồ vật vọt ra. Ngươi cái này tàn hồn, vì cái gì còn tại? Ngươi đã sớm hẳn là chết đi, còn muốn lấy ngóc đầu trở lại. Nằm mơ. Ta hôm nay liền triệt để diệt ngươi ý nghĩ này, để ngươi vĩnh viễn biến mất. Theo băng lãnh tàn khốc thanh âm vang lên, một cái nhỏ hơn bóng người từ bên trong lao ra. Một cái đầu lớn nhỏ, cốt giống như nguyên anh tiểu hắc nhân lao ra, có một cổ màu trắng quang mang quấn quanh trên người nó. Tiểu hắc nhân khuôn mặt đồng dạng mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể từ trên người nó cảm thụ được nó là đầy rẫy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, phản phất có được trùng thiên. Hận ý, trên người nó tản ra khí tức là âm lãnh, như là địa ngục thâm uyên, cho Lữ Thiếu Khanh một loại cảm giác không rét mà run. Mà quấn quanh trên người nó ánh sáng màu trắng, thì cùng tiểu hắc nhân khí tức tương phản, tràn ngập ấm áp, có một loại mùa xuân giáng lâm cảm giác. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức đang không ngừng dây dưa, như là thủy hỏa giao hòa, triệt tiêu lẫn nhau. Bất quá cuối cùng vẫn là tiểu hắc nhân càng hơn một bậc, tại lẫn nhau xung đột triệt tiêu bên trong, ánh sáng màu trắng dần dần bại lui. Mà Lữ Thiếu Khanh nhìn đến đây cũng đoán được nguyên nhân. Ánh sáng màu trắng chính là thể nội của lực lượng kia, vọt vào bóng đen thể nội, cùng bóng đen đánh nhau. Sau cái khác, màu trắng quang minh mới là bóng đen chủ yếu địch nhân, cho nên hắn ở bên ngoài hút một hồi về sau, bóng đen dứt khoát bỏ hắn, tập trung lực lượng tới đối phó ánh sáng màu trắng. Song phương lực lượng đang không ngừng yếu bớt, nhưng tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn là tiểu hắc nhân thắng được. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng chờ ở một bên. Cũng không biết rõ qua bao lâu, ánh sáng màu trắng đã bị áp chế đến một điểm cuối cùng thời điểm, bóng đen tiếng cười càng rỡ vang lên. Ha ha, ngươi cái này tàn hồn, còn muốn cùng ta đấu. Biến mất đi. Bóng đen hét lớn một tiếng, điều động lực lượng cuối cùng, muốn nhất cổ tác khí đem ánh sáng màu trắng tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh cũng tại cái này thời điểm xuất thủ. Chương 1117, về sau, xin gọi ta Mộ Dung Khanh. Tiểu hắc nhân mắt thấy là phải triệt để áp chế tiêu diệt trên thân màu trắng quang mang, thắng lợi trong tầm mắt, vui mừng quá đỗi. Cười lên lộ ra nó nguyên bản tiếng cười. Tiếng cười cùng tế thần tiếng cười đồng dạng. Chính như Lữ Thiếu Khanh suy đoán như thế, đây không phải tế thần bản thể, cũng là cùng tế thần bản thể phân thân. Cũng tại cái này thời cập điểm, tiểu hắc nhân trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay. Tiểu hắc nhân kinh hãi, trên người khí tức quay cuồng một hồi, cả kinh nó kém chút nhảy dựng lên. Nó quên đi Lữ Thiếu Khanh còn tại bên cạnh. Nói đúng ra, nó căn bản liền nhìn không lên Lữ Thiếu Khanh. Như vậy hung ác làm gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm yếu ớt vang lên, mười phần tiếc hận, mọi người ngồi xuống thật dễ nói chuyện không được sao. Ngoài miệng nói lời rất ôn hòa, nhưng mà trên tay lại tuyệt không lề mề. Hai tay ôm tiểu hắc nhân đầu dùng sức uốn éo, giống vặn gãy cổ đồng dạng. Tiểu hắc nhân bên này lực chú ý đều tập trung ở trên người ánh sáng màu trắng phía trên, tại sắp thắng lợi thời khắc, buông lỏng cảnh giác. Nếu như là bình thường, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối đánh lén không được nó. Mà lại, tại bình thường, coi như đánh lén, Lữ Thiếu Khanh cũng không làm gì được nó. Mà bây giờ, nó cùng ánh sáng màu trắng đánh đến nguyên khí đại thương, lại bị Lữ Thiếu Khanh đã hấp thu không ít năng lượng, thực lực hạ thấp lớn. Chính là tiểu hắc nhân suy yếu nhất thời điểm, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ cũng là thời cơ thích hợp nhất. Dùng sức uốn éo, tự hồ vang lên một tiếng răng rắc thanh âm. Tiểu hắc nhân đầu trong nháy mắt bị hắn uốn éo xuống tới. Mãnh liệt năng lượng lần nữa dâng trào, tựa như người bị chặt đứt đầu, tiên huyết mảnh phun. Đồng thời, ánh sáng màu trắng lần nữa lóe lên, đối tiểu hắc nhân tạo thành một lần cuối cùng tổn thương, sau đó tiêu tán. Nên, đáng chết. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Thanh âm tức giận vang lên, toàn bộ không gian đều chấn động. Điên cuồng bạo ngược khí tức từ trên thân tiểu hắc nhân bộc phát, hận ý trùng thiên. Tiểu hắc nhân đầu một lần nữa sinh trưởng ra, nhưng so với dứt khoát, thân thể nó rút nhỏ một vòng. Đợi đến tiểu hắc nhân mọc ra đầu, muốn xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh thời điểm, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Nhìn kỹ, nó lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh khống chế lại. Lữ Thiếu Khanh hai tay nắm chặt, gắt gao bắt lấy tiểu hắc nhân. Đừng nhúc nhích, để cho ta hảo hảo nếm thử. Lữ Thiếu Khanh hé miệng, hung hăng cắn một cái tại tiểu hắc nhân trên thân. Chính như Lữ Thiếu Khanh suy đoán như thế, tinh thuần năng lượng lần nữa từ bên trong miệng hắn tràn vào tới. Thả ta ra. Tiểu hắc nhân ra sức giãy giụa, lại bởi vì thân thể suy yếu, lực lượng trôi qua, như là một đầu trong lưới cá bơi, tránh thoát không được. Trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đang không ngừng thôn phệ lực lượng của mình, nó lại không thể thế nhưng. Theo Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, tiểu hắc nhân tại Lữ Thiếu Khanh trong tay càng đổi càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, thời gian cũng không biết rõ đi qua bao lâu, tiểu hắc nhân tại Lữ Thiếu Khanh trong tay cuối cùng giãy dụa một cái, sau đó hoàn toàn biến mất. Tại biến mất trước đó, lưu lại một câu ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta. Hô! Lữ Thiếu Khanh vừa nhẹ nhàng thở ra, còn không có ô chiếc thứ hai, liền có một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên. Đây cũng là không dễ chọc chủ. Bất quá không đợi Lữ Thiếu Khanh nói cái gì, ánh sáng màu trắng lóe lên vọt thẳng tới, không có vào thân thể của hắn. Đón lấy, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về đến bản thể. Mở mắt Lữ Thiếu Khanh đứng lên, phát hạ chính mình tự hồ là ở trên trời tầng cương phong. Chung quanh là như là đao đồng dạng cương phong, hô hô thổi qua, đem hắn quần áo thổi đến bay phất phới. Tại loại này địa phương, liền xem như Nguyên Anh tới, cũng sẽ bị mạnh mẽ cương phong xé rách thân thể, thổi tắt Nguyên Anh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đã là hóa thần cảnh giới, có tu luyện nhục thể công pháp, cho nên hắn tựa như một khối cự thạch, đối mặt với cương phong lù lù bất động. Cẩn thận cảm thụ chính một cái thân thể, tự hồ không có phát hiện có gì không ổn. Thụ thương thân thể hiện tại đã tốt 7-8 phần, khôi phục thực lực hơn phân nửa. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh phát hiện cảnh giới của mình đã đến tầng thứ 2, tầng 2 cảnh giới. Ta sát, nhiều như vậy năng lượng lãng phí a. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc. Nhanh như vậy đã đột phá, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi hấp thu bóng đen năng lượng bố trí. Thể nội Nguyên Anh thân mặt ngoài thân thể nổi lơ lửng một tầng nồng đậm sương mù, nhìn như là đưa thân vào trong mây mù. Đây là Nguyên Anh hướng Nguyên Thần quá độ trạng thái, một khi Nguyên Anh triệt để chuyển hóa làm Nguyên Thần, liền có thể tiến vào luyện hư cảnh giới, trở thành tầng thứ cao hơn sinh mệnh tồn tại. Linh lực càng thêm tinh khiết cùng bàn bạc. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh rất thương tâm thở dài, đến hóa thần, vẫn không thể nào biến trắng, ngược lại trở nên càng đen hơn. Tác nghiệp a. Nguyên Anh vẫn như cũ toàn thân màu đen, chung quanh quanh quẩn sương mù cũng là màu đen, để Lữ Thiếu Khanh nhìn xem liền phiền muộn. Nghịch tử vẫn là không dám ra ngoài gặp người a. Phiền muộn một phen, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, không gian chung quanh khẽ chấn động một cái, như là nhẹ nhàng gợn sóng phiêu đãng. Lữ Thiếu Khanh thân thể năm trượng phạm vi bên trong đã lặng yên phát sinh biến hóa. Chung quanh cương phong vẫn như cũ gào thét, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh bên người phương viên năm trượng phạm vi bên trong như là một thế giới khác, tại đỉnh đầu hắn phía trên, có một cái quả cầu ánh. Sáng màu xám treo ở trên đỉnh đầu, như là một vòng minh nguyệt giữa trời cao chiếu. Cương phong thổi tới, Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, cương phong trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền từ trên đỉnh đầu hắn từ quang cầu phía trên xuất hiện, thổi hướng ra phía ngoài, cùng. Phía ngoài cương phong phát sinh va chạm. Bành! Hai cổ cương phong va chạm, sau đó biến mất. Đây là hấp thu công kích, sau đó còn cho đối phương sao? Lữ Thiếu Khanh con mắt tỏa sáng, tốt như vậy a, về sau, xin gọi ta Mộ Dung Khanh. Đây là lĩnh vực của mình, bất quá vừa mới tiếp xúc lĩnh vực, vận dụng cái gì còn không thuần thục. Không có đối thủ ở chỗ này, Lữ Thiếu Khanh hơi lục lọi một phen về sau, liền thu lại. Thân ảnh khẽ động, hướng về Hạ Lạc đi. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, rất nhanh liền xuất hiện tại Kế Ngôn mấy người trước mặt. Nhị sư huynh. Nhìn xem quen thuộc Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y nước mắt lại một lần nữa không kềm được, không nói hai lời liền muốn nhào tới. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh đưa tay đè lại Tiêu Y đầu, chân ngắn nhỏ Tiêu Y muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái lớn ôm đều làm không được. Nhị sư huynh, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi. Còn tưởng rằng ta cái gì rồi? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí tại Tiêu Y trên đầu gõ một cái, có phải hay không cảm thấy ta chết đi? Tiêu Y liên tục gật đầu, đúng vậy a, ngươi cũng hơn nửa tháng không thấy tâm hơi, cũng cảm giác không chịu được ngươi khí tức. Nếu không phải đại sư huynh nói ngươi không chết, ta... Thôi đi, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, ta thế nhưng là có ác chủ bài người, nhưng mà sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên kêu rên lên, ngoạ tào, tại sao có thể như vậy, em gái ngươi a? Chương 1118, Mai kia thành quỷ nghèo Lữ Thiếu Khanh đột nhiên kêu rên lên, che lấy tay phải của mình kêu to, thương tâm gần chết, giống như ném đi 1.000.000 mai linh thạch đồng dạng. Đột nhiên kêu rên Lữ Thiếu Khanh để tất cả mọi người bị giật nảy mình. Em đẹp làm sao lại đột nhiên gào lên đâu? Nhị sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Y khiếp đảm e sợ hỏi, đồng thời cẩn thận nghiêm túc lui lại mấy bước. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh rất nguy hiểm, nàng cũng không dám tiếp xúc quá gần. Các ngươi tại nơi này chờ ta có chút sự tình chỗ xử lý. Sau đó đem Tiểu Hắc từ trên bờ vai lấy xuống ném cho Tiêu Y, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Lưu lại một mặt mộng bức đám người, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Đại sư huynh, nhị sư huynh thế nào? Tiêu Y chạy tới hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn đồng dạng không minh bạch, lắc đầu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đi xa phương hướng, như có điều suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh bên này đến ngoài trăm vạn dặm sau mới dừng lại, hắn lòng bàn tay xuất hiện từng mai trữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn xưa cũ dáng vẻ, lộ ra 10 phần không đáng chú ý, nhét vào trên đường có lẽ không nhất định sẽ có người nhặt. Mà đây là Lữ Thiếu Khanh trọng yếu nhất đồ vật, là hắn một mực có thể theo sát Kế Ngôn bước chân ỷ vào, cũng là hắn lần này dám đến tìm Tế Thần cuối cùng át chủ bài. Nhưng mà bây giờ cái này mai nhẫn trữ vật mặt ngoài xuất hiện vết rách, hơn nữa còn là ba đạo, cơ hồ đem chiếc nhẫn chia hai nửa, cái này nhưng làm Lữ Thiếu Khanh làm cho sợ hãi. Không có cái này mai trữ vật giới chỉ, hắn không phải thành thành thật thật tu luyện. Bởi như vậy, hắn thời gian coi như ít đi rất nhiều, hắn như thế nào theo kịp Kế Ngôn bước chân. Em gái ngươi a, đạo bạch quan kia là ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh tâm đều đang run rẩy, ngươi đừng chết a, ngươi cũng chết một lần, lại chết coi như xong đời. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm từ bên trong cầm đồ vật, phát hiện trữ vật giới chỉ cơ bản trữ vật công năng vẫn tồn tại, trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tranh thủ thời gian bố trí tốt trận pháp về sau, thử tiến vào. Cuối cùng cũng có thể thuận lợi tiến vào, cái này lại để Lữ Thiếu Khanh an tâm rất nhiều. Bất quá tiến vào trong nhẫn chứa đồ về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện tình huống tựa hồ cũng không lạc quan. Trước đó thời gian trong phòng đỉnh đầu tinh không là tinh quang lấp lóe, hiện tại một mảnh tinh không lâm vào hắc ám bên trong, toàn bộ tinh không tinh thần giống đã mất đi sinh mệnh, tinh quang ảm. Đạm. Gian phòng nơi này không còn là trước đó sương trắng mịt mờ, sạch sẽ gọn gàng, như là tiên cảnh, hiện tại giống cực kỳ lâu không có người ở cũ kỹ phòng, hoang vu khí tức nhào tới trước mặt. Ở chỗ này, tiên lưu kiều tùy ý ném đặt ở trong phòng. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến tiên lưu kiều, mà là đi tới cái bàn nơi này, cái bàn, trên bàn linh bài đều có vết rách, lư hương ngã xuống. Bày ra ở trên bàn quan tài đồng dạng không có quang mang, lẳng lặng bày ở trên mặt bàn, như là chân chính chết đi đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh thấy lo lắng chết rồi, ma quỷ tiểu đệ, ngươi sẽ không phải thật đã chết rồi a? Lữ Thiếu Khanh đã có thể khẳng định, ánh sáng màu trắng chính là ma quỷ tiểu đệ. Cũng không biết rõ tích lũy bao nhiêu năm lực lượng, vì đối phó bóng đen đã không sai biệt lắm dùng hết, hiện tại hẳn là miễn cưỡng còn lại cuối cùng một hơi. Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều do dự, đem lư hương phù chính, trong tay xuất hiện một đống linh thạch toàn bộ bỏ vào. Quang mang lóe lên, linh thạch linh lực trong nháy mắt bị hấp thu. Mặc dù không có mắt thường trực quan, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được cảnh vật chung quanh tựa hồ tốt một điểm. Có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại nới lỏng một hơi, còn tốt, chỉ có thể còn có thể ăn. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cầm linh thạch ra, tiếp tục bỏ vào bên trong lư hương. Ăn đi, ăn liền tranh thủ thời gian tốt. Mặc dù đau lòng, nhưng là Lữ Thiếu Khanh không do dự cùng chần chờ, nếu như không cứu lại được đến, hắn sẽ khóc. Đây là hắn có thể đặt chân thế giới này, không lạc hậu những thiên tài khác át chủ bài. Mà lại, lá bài tẩy này không chỉ là có thể để hắn tiến bộ thần tốc, có thời điểm còn có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ. Tựa như lần này, nếu như không có ma quỷ tiểu đệ xuất thủ, hắn tuyệt đối chết chắc. Linh thạch không ngừng quăng vào đi, quăng vào bao nhiêu lư hương liền hút bao nhiêu, như là một cái động không đáy đồng dạng. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh đã quăng vào hơn 1.000.000 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đã là một bên che lấy ngực, một bên tiếp tục ném linh thạch. Lần này thuần túy đầu nhập, sản xuất, đoán chừng là không có. Mặc dù cái gì, nhưng là đau lòng là thật. Ngươi ăn nhiều như vậy, có thể hay không béo a? Nói cho ngươi a, béo, thật không dễ nhìn, mỡ nhiều, thịt nhiều, đối thân thể thật không tốt. Mà lại, còn rất dễ dàng bị người gọi chết bàn tử, bị người kỳ thị. Không sai biệt lắm thôi đi, ăn no rồi thì nói nhanh lên, ăn nhiều sẽ cho ăn bể bụng. Lại qua một lát, 2.000 vạn mai linh thạch quăng vào đi, Lữ Thiếu Khanh đã tại bắt lấy chính mình ngực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3.000 vạn mai linh thạch, như trước vẫn là không có động tĩnh, Lữ Thiếu Khanh nắm lấy ngực, biểu lộ thống khổ, tay trái đã đang run rẩy. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh rất muốn khóc, ta chỉ còn lại một chút xíu, 1.500 vạn cũng không có. Ta còn không có tìm đạo lữ, có thể hay không chừa chút cho ta lão bà bản. Ta bên trên có hơn 100 tuổi sư phụ muốn phụng dưỡng, dưới có vừa ra đời nữ nhi muốn nuôi dưỡng, đại ca, ngươi yên tĩnh điểm, được không? Ta van ngươi. Lữ Thiếu Khanh cái kia thương tâm a, trước đó hắn tại hàng tinh bên kia trộm được lừa gạt. Hào lấy cướp đoạt mới toàn 4.700 hơn 50 vạn mai linh thạch. Về sau tu luyện một lần, dùng hai bên 40 vạn mai linh thạch. Lại thêm thông thường tiêu xài, còn thừa lại 4.500 vạn mai linh thạch. Vốn nghĩ mang theo khoản này khoản tiền lớn trở lại Lăng Tiêu phái làm trạch nam, đem linh thạch phủ kín gian phòng, có rảnh liền dùng linh thạch tu luyện một phen, không rảnh liền nằm tại phía trên. Đi ngủ. Loại kia thời gian còn không phải đẹp tư đẹp tư. Kết quả đây, hiện tại gặp cái này sự tình, hắn thật muốn khóc. Con em ngươi một vĩnh, con em ngươi thánh chủ, con em ngươi tướng lão đầu, còn có. Lữ Thiếu Khanh càng mắng càng giận, chỉ vào quan tài gầm thét một tiếng, con em ngươi ma quỷ. Mặc dù mắng thì mắng, nhưng là linh thạch hay là muốn cho. Bất quá chỉ là đau lòng thôi. 1.400 vạn mai linh thạch, còn có một số lẻ đều cho ngươi, lần này là thật không có. Lữ Thiếu Khanh lưu lại 100 vạn mai linh thạch cho mình bản thân, đem còn lại linh thạch toàn bộ đem ra. Lư hương quang mang lấp lóe, tất cả linh thạch đều bị hấp thu linh lực, hóa thành tro tàn. Mà chung quanh khí tức cũng càng phát nhu hòa, cũng bắt đầu dâng lên mây nhàn nhạt sương mù, mặc dù còn chưa kịp trước đó, nhưng ít ra sẽ không lại cho Lữ Thiếu Khanh một loại tùy thời chết đi. Cảm giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đều lòng chua xót, nước mắt rưng rưng lui ra ngoài. Mà lui ra đến về sau, nhìn thấy trên tay trữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh trong mắt rơi lệ xuống tới. Mai kia làm quay về quỷ nghèo. Chương 1119, thế giới biến hòa bình, em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh ôm mình nhẫn trữ vật lại kêu rên lên, thật muốn khóc. Trữ vật giới chỉ vừa rồi có 3 đạo vết rách, cơ hồ đem chiếc nhẫn chia 2 nữa. Vừa rồi đầu nhập vào hơn 44 triệu mai linh thạch về sau, trữ vật giới chỉ cũng không còn giống trước đó làm như vậy ba, khôi phục hẳn là có quan trạch, mặc dù vẫn như cũ điệu thấp không đáng. Chú ý, nhưng mà phía trên 3 đạo vết rách nhưng không có biến mất, chỉ là có một vết nứt thiếu đi một nửa. Nói cách khác, đầu nhập vào 4.400 vạn mai linh thạch về sau, liền nhẫn trữ vật một vết nứt cũng không thể chữa trị. Muốn chữa trị một vết nứt, chí ít còn muốn đầu nhập hơn 4.000 vạn mai linh thạch, dưới mắt còn có 3 đạo, tính được. Hắn muốn 2.5 mục tiêu nhỏ cũng mới đi, mà đây là lý tưởng nhất. Phương thức tính toán. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh khóc. Linh thạch là càng nhiều càng không trải qua dùng sao. Cầm tới trong tay, cũng còn không có che ra mấy cái tể đến ngay ở chỗ này dùng hết. Mà lại, đặt meo còn chưa đủ dùng. Khóc, không khóc xin lỗi chính mình vất vả. Lữ Thiếu Khanh đập 2 lần ngực, bi thương thở dài, tự an ủi mình. Coi như dùng 4.000 vạn đem tế thần bản thể đập chết đi. Linh thạch không có còn có thể kiếm, từ từ sẽ đến đi. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, ta chúc ta 1 tháng 1 cái mục tiêu nhỏ. 1 năm 1 cái mục tiêu nhỏ quá chậm, 1 tháng 1 cái mục tiêu nhỏ đi. Chính hy vọng miệng lần nữa linh nghiệm. Xử lý tốt sự tình về sau, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa trở về. Nhị sư huynh, không có sao chứ? Lại là Tiêu Y cái thứ nhất xông lên, hết sức tò mò hỏi, nhị sư huynh, ngươi đi làm cái gì rồi? Ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh tức giận trừng Tiêu Y một chút, trở về, mau đem thiếu ta linh thạch đưa ta, không phải ta thu thập ngươi. Tiêu Y mắt trợn tròn, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Y cẩn thận nghiêm túc lui sang một bên, hiện tại nhị sư huynh hẳn là rất tức giận, vẫn là cẩn thận một chút. Kế Ngôn cũng đối Lữ Thiếu Khanh quăng tới ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh tức giận quay về trừng Kế Ngôn một chút, chuyện không liên quan tới ngươi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tương Quỳ, lập tức đổi qua một bộ gương mặt, hơi có mấy phần nịnh nọt cười lên, gia gia, ngươi không sao chứ? A. Tiêu Y nghi hoặc, nhị sư huynh không phải rất tức giận sao? Làm sao lại đối đại trưởng lão cười đâu? Tương Quỳ lắc đầu, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nửa ngày về sau, mới hỏi, tiểu tử, ngươi xử lý tế thần bản thể sao? Cái kia to lớn hắc thủ, đáng sợ tồn tại, ngoại trừ tế thần bản thể, thật sự là nghĩ không ra đừng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không rõ ràng. Nhìn xem Tương Quỳ bọn người còn có tiếp tục hỏi ý tứ, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể trước một bước mở miệng, đừng hỏi, ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại xem ra, tế thần hẳn là chết rồi, coi như nó có bản thể cũng sượng mặt. Đây là Lữ Thiếu Khanh suy đoán, tiểu hắc nhân rõ ràng không phải thật sự bản thể, bất quá là một đạo thần thức, nếu như là bản thể đích thân tới, bọn hắn những người này đều phải chết. Liền liền Lữ Thiếu Khanh cũng không ngoại lệ, ma quỷ tiểu đệ lai lịch lại lớn, hiện tại đoán chừng cũng là một đạo tàn hồn, không có khả năng đối phó được tế thần chân chính bản thể. Có lẽ là không có tiên lưu kiều, cho nên tế thần bản thể không cách nào đích thân tới. Đây cũng là tế thần muốn liều mạng cướp đoạt tiên lưu kiều nguyên nhân đi. Đương nhiên, đây đều là Lữ Thiếu Khanh suy đoán, tiểu hắc nhân thân phận hắn không rõ ràng. Dưới mắt có thể khẳng định một sự kiện chính là, tế thần chết rồi. Lữ Thiếu Khanh cười chúc mừng Tương Quỳ nói, gia gia, chúc mừng ngươi, tế thần chết rồi, thiên hạ thái bình. Thật chứ? Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi a. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ta người này thành thật nhất, xưa nay sẽ không gạt người. Đạt được Lữ Thiếu Khanh khẳng định, Tương Quỳ không có đi khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh da mặt dày, mà là nội tâm đã tuôn ra một cổ chính hắn cũng nói không rõ ràng cảm xúc. Thí thần tổ chức, hắn sáng lập tổ chức này mục đích đúng là chặn đánh giết tế thần, khu trừ quái vật, còn thế giới này một cái hòa bình. Ngàn năm thời gian, hắn phụ trọng tiến lên, vẫn nghĩ biện pháp diệt trừ tế thần. Nhưng mà dài như vậy thời gian, bên cạnh hắn vô số đồng bạn ngã xuống, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cũng không có biện pháp diệt trừ tế thần. Thậm chí, bọn hắn liền tế thần chân chính tình báo cũng không nhiều, ngược lại là mình bị tế thần mò được nhất thanh nhị sở. Ngàn năm thời gian trôi qua có bao nhiêu vất vả, cũng chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Tế thần tựa như một tòa đại sơn, đem hắn ép tới không thở nổi. Hiện tại, tế thần rốt cục chết rồi. Tương Quỳ trong lòng trước tiên không phải cao hứng, ngược lại là bi thương. Hắn nghĩ tới những cái kia ngã xuống đồng bạn, vô số đồng bạn giọng nói và dáng điệu tiếu dung từ trong đầu của hắn từng cái hiện lên, để hắn càng phát bi thương, buồn từ tâm đến, Tương Quỳ con mắt. Lập tức trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Tương Quỳ bên này con mắt đỏ lên, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới, ngạc nhiên, gia gia, ngươi tại sao khóc? Là cảm thấy chân thực quá mức, ngươi một thời gian tiếp chịu không được sao? Yên tâm đi, tế thần thật đã chết rồi, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Tả Điệp nhịn không được mở miệng, ngươi xác định sao? Xác định tế thần không phải chạy trốn, mà không phải chết sao? Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí vô cùng khẳng định, ta không xác định, còn có ai có thể xác định? Hơn 4.000 vạn linh thạch đập xuống, đập chết một cái hóa thần kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tương Quỳ cảm khái một tiếng, rốt cục chết sao? Thế giới này rốt cục muốn khôi phục lại bình tĩnh sao? Không có tế thần, coi như nhân loại hiện tại tao ngộ đại kiếp, thời gian như cũ sẽ đem miệng vết thương của bọn hắn vuốt lên. Tiểu tử, ngươi là thế giới này cứu tinh. Tương Quỳ nhịn không được nói với Lữ Thiếu Khanh, đây là hắn lời thật lòng. Lần này, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, căn bản làm không xong tế thần, thậm chí còn có khả năng sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh lại khiêm tốn, gia gia, ngươi nói quá lời, cái gì cứu tinh không cứu tinh, gia gia ngươi cũng ra rất lớn lực, không phải ngươi, căn bản làm không xong tế thần. Ngươi mới là nhân loại là được, là thế giới này chúa cứu thế. Khiêm tốn một phen, Tương Quỳ đột nhiên cảm giác được Lữ Thiếu Khanh nhìn rất thuận mắt. Cái này tiểu giá tử, còn không tệ lắm. Tả Điệp lặng lẽ đụng đụng Tương Ti Tiên, cũng là 10 phần nghi hoặc, Ti Tiên tỷ tỷ, hắn làm sao đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy? Bình thời, không đem Tương Quỳ tức chết đi được mới là lạ. Tương Ti Tiên đối với cái này cũng không hiểu, nàng khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Tế thần chết rồi, tâm tình thật tốt Tương Quỳ cảm thán một tiếng, có cứu hay không thế chủ cũng không quan hệ, chủ yếu là thế giới này hòa bình liền tốt. Đúng vậy a, hòa bình, gia gia, ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao vất vả hơn ngàn năm. Chương 1120, gặp được gọi một vĩnh người, tranh thủ thời gian cho ta giết chết Tương Quỳ lần này kịp phản ứng, hắn nghe ra không được bình thường. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, Tí Dung theo Tương Quỳ lộ ra 10 phần dâm đảng, gia gia, ngươi nhìn, đã tế thần đã chết, thiên hạ thái bình, ngươi trong tay pháp khí cũng vô ích a. Cho ta đi. Tương Quỳ tâm tình lập tức hỏng bét, hắn khó chịu hỏi, tiểu tử, đây mới là ngươi mục đích thực sự a. Cho tới bây giờ còn băn khoăn ta pháp khí. Quả thực là hỗn đản. Tả Điệp, Tương Ti Tiên ngạc nhiên, sau đó sạm mặt lại. Đám người xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh thái độ đối với Tương Quỳ tốt như vậy. Tình cảm là có mục đích. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xoa xoa tay, 10 phần ngượng ngùng bộ dáng, đúng vậy a, dù sao giữ lại cũng vô dụng, cho ta đi. Lấy cho ngươi đi bán đi sao? Tương Quỳ cắn răng, rất muốn đem chính mình đồng tiền móc ra chụp chết trước mắt cái này tiểu hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh lúc này phủ nhận, sẽ không, thất phẩm pháp khí a. Ta làm sao có thể cầm đi bán đâu? Cầm đi bán, là hư mất của trời, không thể làm, không thể làm. Không phải bán, ngươi một cái kiếm tu muốn tới làm gì? Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, cầm đi đấu giá a, đấu giá nhiều một chút linh thạch. Tương Quỳ bị nghẹn đến kém chút đã hôn mê. Đấu giá cùng bán khác nhau ở chỗ nào? Tiểu hỗn đảng. Tương Quỳ gầm thét, tiểu hỗn đảng, ngươi cút cho ta. Không chịu sao? Lữ Thiếu Khanh 10 phần thất vọng, thất phẩm pháp khí a, cầm đi đấu giá, mấy ngàn vạn mai linh thạch hẳn là có đi. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh đổi một bộ gương mặt, đối Tương Quỳ nói, ngươi cái này quỷ hẹp hòi chớ cùng lấy ta. Tương Ti Tiên này lại nhìn minh bạch, một công tử, ngươi là muốn cùng nhóm chúng ta phân biệt sao? Có lẽ phải thất phẩm pháp khí là giả, mỗi người đi một ngã mới là thật. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Con người của ta ghét nhất quỷ hẹp hòi, không muốn để cho quỷ hẹp hòi đi theo ta. Tương Quỳ tức chết, đến, ngươi nói cho ta, có cái kia sẽ khí quyển đến có thể đem thất phẩm pháp khí tùy tiện liền tặng người. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi đừng có nằm mộng, không nhìn xem ngươi ly khai, ta cũng sẽ không đi. Tương Quỳ nhắc lại lập trường của mình, không nhìn xem ngươi cái này tiểu hỗn đảng ly khai, ta đi ngủ đều không an ổn. Mặc dù nói tế thần đã bị xử lý, nhưng là ai biết rõ thế giới này vẫn sẽ hay không có cái thứ hai tế thần. Lữ Thiếu Khanh trong tay Tiên Lưu Kiều tốt nhất mang rời khỏi thế giới này, không thể lưu tại thế giới này. Muốn tai họa, đi thế giới khác tai họa đi. Không phải đâu, ngươi còn muốn đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh càng thêm ngạc nhiên, tự hồ rất khiếp sợ Tương Quỳ nói ra lời nói này lo lắng, ngươi đi theo ta có làm được cái gì sao? Lần này sự tình ngươi còn không có điểm so số. Tương Quỳ há to miệng, một thời gian không biết rõ nói như thế nào tốt. Bởi vì hắn, tế thần biết được hành tung của bọn hắn, từ đó làm cho tế thần tìm tới cửa. Mà lại, đối mặt tế thần, biểu hiện của hắn cực kỳ hỏng bét, tuyệt không phù hợp hắn cái này đại trưởng lão thân phận. Thậm chí còn một câu nói, là hắn liên lụy Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn. Ngay tại Tương Quỳ phiền muộn thời khắc, bỗng nhiên nơi xa xẹt qua một đạo lưu quang, có truyền tin tới. Là thí thần tổ chức bên trong gửi tới truyền tin. Tương Quỳ tiếp vào sau mở ra xem, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó đem truyền tin vừa thu lại, đối Lữ Thiếu Khanh nói, cốt a, tiểu tử, nhóm chúng ta ở chỗ này mỗi người đi một ngã đi. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi thăm, chuyện này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Quỷ biết rõ có thể hay không lại xuất hiện một cái tế thần cấp bậc địch nhân. Tương Quỳ lắc đầu, tế thần bản thể cơ hồ đem thế giới này đều phá hủy. Nhân loại tử thương vô số, mà lại. Dừng một cái, tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Tương Quỳ tiếp tục mở miệng, mà lại, trước kia thánh tộc đám người kia bày lạch trời bình chướng cũng bị hủy. Lạch trời bình chướng bị hủy rồi. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp lập tức kinh hãi. Đón lấy, hai người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ý vị này, bị ném bỏ của Bắc Mạc có thể trở về hàng tinh rồi. Ta, nhóm chúng ta có hay không có thể? Không có lạch trời bình chướng, thế giới này người có thể trở về thuộc về. Cũng không cần lại ở chỗ này chịu đựng lấy hoang vu, ác liệt hoàn cảnh. Không sai, nhóm chúng ta có thể đi trở về cùng bọn hắn tính sổ. Tương Quỳ ngữ khí bình tĩnh, lại tản ra một cổ hận ý. Bọn hắn những người này là bị ném bỏ người, ngàn năm thời gian, đã sớm để Tương Quỳ đối thánh tộc người hận ý cùng đối tế thần hận ý đồng dạng sâu. Nếu như thánh địa nguyện ý toàn lực xuất thủ, hóa thần chính tầng cảnh giới tế thần căn bản không tính là cái gì. Tốt, tốt, đối với cái này Lữ Thiếu Khanh nâng 100 con tay tán thành, nhanh đi, giết chết thánh địa đám kia cháu trai. Đúng rồi, đến thời điểm gặp được gọi một vĩnh người, tranh thủ thời gian cho ta giết chết. Nếu như không phải một vĩnh, không phải thánh chủ, hắn căn bản sẽ không lại tới đây, khiến cho hắn dục tiên dục tử. Lời này vừa ra, Tương Quỳ ba người nhịn không được ghé mắt. Ngươi không phải liền là một vĩnh sao? Tương Quỳ bỗng nhiên kịp phản ứng, ta sát, cái này hỗn đảng tiểu tử, dùng giả danh. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi không gọi một vĩnh. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, choáng váng, lúc này cười ha ha, tốt a, ta gọi Trương Chính. Tương Quỳ là ai? Mặc dù trước đó biểu hiện khó coi, nhưng dầu gì cũng là tổ chức lớn lão đại, sống lâu như vậy, có được một đôi ngàn năm mắt, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt này, rõ ràng chính là đang nói láo. Nhìn nhìn lại bên cạnh Tiêu Y biểu tình kia, không cần hỏi, tuyệt đối lại là một cái tên giả chữ. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi còn muốn gạt ta. Nói, ngươi tên thật là gì? Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp cũng 10 phần im lặng. Trên đường đi kêu vô số âm thanh một công tử, kết quả là một cái tên giả. Có cần phải phòng bị đến một bước này sao? Tương Ti Tiên nhịn không được nhìn về phía Tiêu Y, Tiêu muội muội, ngươi cũng là tên giả sao? Tiêu Y cười hắc hắc, không có a, ta cùng sư huynh họ đều là thật. Nghĩ nghĩ, Tiêu Y cảm thấy có cần phải là nhị sư huynh giải thích một cái, nhị sư huynh hắn chính là như vậy, đây là xem chừng. Trên thực tế là vì để tránh cho ngày sau sẽ có phiền phức, dùng cái tên giả, làm xong sự tình, phủi mông một cái rời đi, tận khả năng giảm bớt phiền phức. Tương Ti Tiên cùng Tả Điệp đã bất lực nhã rảnh. Nàng nhóm cảm thấy liền xem như về sau cũng rất khó gặp được giống Lữ Thiếu Khanh người như vậy. Ngươi đều phải trở về, danh tự cái gì còn trọng yếu hơn sao? Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, ngươi nhớ kỹ ta là soái ca là được rồi. Chương 1121, chưởng môn là trên đời này nhất lòng dạ hẹp hòi nhân chi một Trung Châu. Làm 13 châu bên trong lớn nhất một cái châu, Trung Châu nơi này địa vực rộng khoát, so với cái khác 12 cái châu cộng lại địa vực còn muốn lớn. Rộng lớn, linh khí sung túc, tài nguyên phong phú. Rộng lớn thiên địa, tại Trung Châu nơi này có rất nhiều cấm địa, hung địa các loại, trở thành đông đảo tu sĩ không dám tham gia khu vực. Dễ ngữ rừng rậm, ở vào Trung Châu Tây Nam phương hướng, rộng lớn rừng rậm, vô biên vô tận, không có người biết rõ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cũng không có người hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Dễ ngữ rừng rậm nguy hiểm trùng điệp, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng chưa có người dám xâm nhập trong rừng chỗ sâu. Tại rộng lớn trong rừng rậm ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm, hung thú khắp nơi trên đất, có can đảm đến rừng rậm thăm dò đích xác rất ít người. Coi như đến, cũng đại đa số là tại ngoài rừng rậm vây. Bỗng nhiên, tại dễ ngữ trong rừng rậm, bỗng nhiên, ba, một tiếng phá vỡ rừng rậm yên tĩnh, một cái lóe lên quang mang cửa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Đón lấy, một cái tiểu hắc điểu dẫn đầu từ bên trong bay ra ngoài, đón lấy, Lữ Thiếu Khanh ba người thân ảnh lần lượt xuất hiện. Hắc. Tiêu Y sau khi đi ra, dùng chân bước lên mặt đất, cảm thụ được mặt đất rắn chắc, ngửi ngửi trong không khí hương vị. Sâm linh có tươi mát hương vị cùng dưới chân lá mục hương vị hỗn hợp. Tiêu Y nhịn không được co rúm hai lần cái mũi, cảm thán, nhóm chúng ta hẳn là trở lại đi. Trong không khí linh lực là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu rọi xuống tới ánh nắng là như vậy ấm áp. Lữ Thiếu Khanh tay cầm xuyên giới bàn, đâm giới khuôn mặt nhỏ hỏi, phá bàn, có phải hay không nhân giới? Xuyên liên tục gật đầu, còn kém giơ tay lên thề. Lão đại, ta có thể cam đoan, đây là nhân giới, bất quá cụ thể vị trí, ta cũng không dám bảo đảm. Không có kỹ càng tọa độ, giới cũng chỉ có thể tìm cái đại khái vị trí. Bất quá lần này không có người phân phó, giới cũng là thuận lợi hoàn thành Lữ Thiếu Khanh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Được rồi, đi vào đi. Lữ Thiếu Khanh đem giới thu lại, đối với hắn mà nói, chỉ cần trở lại nhân giới 13 châu nơi này là được rồi. Bất kể hắn là cái gì địa phương, cho dù là rơi ở quy nguyên các trong cấm địa cũng không quan hệ. Thậm chí, hắn là cầu còn không được rơi ở quy nguyên các trong cấm địa. Bất quá thần thức tràn ngập, quét hình phương viên trăm dặm phạm vi về sau, Lữ Thiếu Khanh dám khẳng định đây không phải quy nguyên các cấm địa, thậm chí không phải là bất kỳ một cái nào môn phái, hoặc là gia tộc địa phương. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, không có nhân loại hoạt động tung tích. Nhưng, mặc kệ như thế nào, có thể trở về liền tốt. Lữ Thiếu Khanh duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một hơi, ai, chúng ta đi ma giới bao lâu rồi? Tiêu Y nắm chặt lấy ngón tay tính một cái, nhị sư huynh, nhanh 4 năm. 4 năm sao? Lữ Thiếu Khanh rất là cảm khái, tính toán thời gian, ly khai môn phái cũng có hơn 5 năm thời gian a. Sư phụ cũng hẳn là chưa có trở về a. Cũng không biết rõ trưởng môn có thể hay không đem nhóm chúng ta cho xóa tên. Ngũ đại chủ phong một trong Thiên Ngự phong, từ sư phụ cho tới đồ đệ đều chạy ra ngoài, liền chỉ sủng vật đều mang đi ra ngoài. Nếu là nghi kỵ tâm nặng một chút người, đều muốn hoài nghi bọn hắn đã phản bội chạy trốn. Tiêu Y rất vui vẻ ôm Đại Bạch, như là ôm một cái búp bê vải, cười hắc hắc, chắc chắn sẽ không, trưởng môn cũng không phải người hẹp hòi. Trưởng môn không tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi cái này hư giả Lăng Tiêu phái đệ tử. Đánh giá vài lần Tiêu Y về sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y hét lớn, ma đầu, ngươi cái gì thời điểm đoạt xá sư muội ta? Nhanh chóng hiện hình. Tiêu Y giơ lên Đại Bạch, vội vàng hô hào, nhị sư huynh, là ta, là ta. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo dục lên Tiêu Y, ngu xuẩn, ngươi nhớ kỹ, trưởng môn là trên đời này nhất lòng dạ hẹp hòi nhân chi một, đừng đắc tội hắn, không phải ngươi nhất định phải chết. Sau đó chỉ vào Kế Ngôn, xuất ra chứng cứ, trước đó vì cái này gia hỏa cử hành đại điển, ta bất quá là nói thêm vài câu nói sao. Trưởng môn liền muốn chụp ta 3 năm môn phái phúc lợi, ngươi nói, đây không phải lòng dạ hẹp hòi là cái gì. Tiêu Y nhịn không được, nhị sư huynh, ngươi làm chúng hô hào đầu hàng, trưởng môn không xử lý ngươi như thế nào phục chúng. Trước mặt mọi người liền không thể hô đầu hàng sao. Lữ Thiếu Khanh đại hận, đâm Tiêu Y đầu, ngươi cái này ngu xuẩn là bên nào. Còn có chục phúc lợi như thế không hợp thói thường trừng phạt sao? Minh bạch. Tiêu Y lại nhịn không được, miệng thẳng tâm nhanh nhã rảnh, nhị sư huynh, nói lòng dạ hẹp hòi chính là ngươi đi. Chỉ là chụp ngươi 3 năm phúc lợi mà thôi, lại không nhiều, dùng không được dạng này canh cánh trong lòng. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh khiếp sợ, sau đó nghiêm túc đối Kế Ngôn nói, muốn đánh chết sao? Đều lớn như vậy, cánh tay vẫn là ra bên ngoài ngoặt. Kế Ngôn ôm tay, ánh mắt nhìn phía xa, nhàn nhạt nói, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh, có đồ vật tới. Tiêu Y vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, liền sợ sẽ có rất nguy hiểm tồn tại. Có cái rắm, ta nhổ vào. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ nói có cái rắm nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến trước đó liên tiếp sự tình, lập tức dừng lại. Cái này thời điểm, nơi xa đã truyền đến ầm ầm thanh âm. Một đầu 450 mét báo từ đằng xa càng chạy mà đến, xuyên thẳng qua tại cổ thụ che trời bên trong. Xa xa liền truyền đến một cổ mùi tanh. Tiêu Y kinh ngạc, là báo, tinh báo đốm. Da lông lệch màu trắng, bất quá mặt ngoài có từng điểm vằn, như là tinh tinh, bởi vậy được xưng là tinh báo đốm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, báo, hơn nữa còn là thực lực không kém hung thú báo. Vỡ vọt mà đến tinh báo đốm, tinh hồng con mắt, sắc bén hàng khí răng nanh, mạnh mẽ tứ chi, không một không tỏa ra hung ác tàn bạo khí tức. Từ vài dặm bên ngoài, nó một đôi mắt liền nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Tiêu Y cũng chú ý tới tinh báo đốm ánh mắt, nhịn không được tức giận, thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, nó đây là đem nhóm chúng ta đảng con mồi a. Thực lực đã là nguyên anh Tiêu Y, lòng dạ cũng cao lên. Tiểu tiểu súc sinh, Trình cũng dám như thế phách lối. Không biết rõ hai ta vị sư huynh đã là hóa thần cảnh giới sao? Vài phút giết chết ngươi. Được rồi, loại này không biết sống chết súc sinh, để hai vị sư huynh đi giải quyết đi. Trống. Tinh báo đốn từ đằng xa nhảy đến, tới gần về sau, gầm lên giận dữ, bạo ngược khí tức khuếch tán toàn trường, tại cái này một mảnh, nó chính là vương. Nhị sư huynh. Tiêu Y vừa định nói chút gì, sau một khắc, thân thể của nàng bay lên không, hướng phía tinh báo đốn bay đi. À. Chương 1122, bị ném bỏ rồi. Đột nhiên biến cố dọa đến Tiêu Y hét trầm lên. Không có bất kỳ phòng bị nào, nàng tại giữa không trung luống cuống tay chân, Đại Bạch cũng cùng theo trên không trung giãy giụa. Đại Bạch mặc dù là giãy giụa, nhưng là rất nhanh liền trên không trung khôi phục thân thể, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Quen thuộc. Tinh báo đốn nhìn thấy con mồi thế mà tự động đưa ra, hưng phấn kêu lên, lúc này đối Tiêu Y duỗi ra phong mang lợi trảo. Tại to lớn lợi trảo trước mặt, Tiêu Y như là một cái thỏ trắng đồng dạng nhỏ bé cùng bất lực. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh đi vào Kế Ngôn bên người, ngồi tại trên cành cây, thở dài một tiếng, vì sư muội thật sự là thao nát tâm. Bên cạnh Tiểu Bạch dọa đến lông mao dựng đứng, vội vàng chạy đến Kế Ngôn bên người. Thật là đáng sợ. Kế Ngôn khinh bỉ, hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi không cảm thấy sư muội cần hảo hảo dạy bảo sao? Đều lớn như vậy, còn như đứa bé con, không hảo hảo thu thập, như thế nào xứng đáng sư phụ? Kế Ngôn trầm mặc một lát, nhìn xem luống cuống tay chân Tiêu Y, cuối cùng chậm rãi mở miệng, hoàn toàn chính xác. Tiểu Bạch sau khi nghe xong, đem thân thể giấu sau lưng Kế Ngôn, trong lòng yên lặng là Tiêu Y mặc niệm một cái. Tinh báo đốn nhìn to lớn đáng sợ, trên thực tế thực lực của nó cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ, tối đa cũng liền so Tiêu Y nhiều một chút lực lượng cùng tốc độ. Tiêu Y tại trải qua bối rối về sau, rất nhanh liền tỉnh táo ổn định lại. Quơ trường kiếm của mình liên thủ với Đại Bạch đối phó tinh báo đốn. Tiêu Y chỉ vào tinh báo đốn gầm thét, thối báo, ngươi cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút ta Lan Thủy kiếm có bao nhiêu sắc bén. Tại cùng tương quỳ bọn hắn phân biệt về sau, Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh lại tại Cổ Bắc Mạc thế giới kia hao tốn nửa năm thời gian đi đường. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh không có tận lực truy cầu tốc độ, mà là chậm rãi đi đường, để Kế Ngôn cùng mình có thời gian khôi phục. Tiêu Y cũng trên đường đem Lữ Thiếu Khanh đưa cho nàng kiếm phôi cùng Kế Ngôn cho nàng vật liệu kết hợp, luyện chế thành chính mình bản mệnh bội kiếm. Chuôi kiếm cùng thân kiếm đều hiện lên nhạt màu lam, Tiêu Y đặt tên là Lan Thủy Kiếm. Bởi vì kiếm phôi phẩm cấp rất cao, Tiêu Y luyện chế ra đến về sau, Lan Nước Kiếm nhất vọt trở thành lục phẩm trường kiếm, mà lại đến tiếp sau còn có tiếp tục thăng cấp tiềm lực. Bất luận kiếm linh, phẩm chất so với Vô Khâu cùng Mặc Quân càng hơn một bậc. Bất quá vô luận là Vô Khâu kiếm, vẫn là Mặc Quân kiếm, linh tính 10 phần, điểm này Lan Thủy kiếm so không lên. Có được thần binh lợi khí, thực lực bản thân lại không yếu, lại thêm Đại Bạch ở một bên hỗ trợ. Tiêu Y rất nhanh liền đè ép tinh báo đốn đánh, nhưng là muốn thời gian ngắn kết thúc chiến đấu chỉ sợ là không có khả năng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại đối với cái này không phải rất hài lòng, sau khi xem lắc đầu liên tục, thật đồ ăn a. Tinh báo đốn thực lực mạnh hơn Tiêu Y, nhưng là theo Lữ Thiếu Khanh đây không phải món ăn lý do. Vô luận là hắn, vẫn là Kế Ngôn, không nói cùng đẳng cấp vô địch, coi như so bọn hắn cao hơn mấy cái nhỏ đẳng cấp đồng dạng không phải bọn hắn đối thủ. Bọn hắn thu thập người đến, không vượt cấp đều cảm thấy địch nhân quá yếu, đánh nhau không có ý nghĩa. Nhìn một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, hai người chúng ta là hóa thần, nàng mới vừa vặn trở thành nguyên anh. Thực lực cách biệt quá xa, mang đi ra ngoài, có hại mặt mũi a. Nhất định phải hảo hảo thao luyện, để nàng tranh thủ thời gian thăng cấp mới được, không phải người ta đều trên mặt không ánh sáng. Kế Ngôn đối với cái này rất tán thành. Hoàn toàn chính xác, quá yếu. Tiêu Y tại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trở thành nguyên anh kỳ, ở những người khác trong mắt tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Bất quá tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong mắt xem ra liền rất chậm, cũng rất yếu. Đang cùng tinh báo đốn chiến đấu, Tiêu Y bỗng nhiên cảm nhận được thân thể rét run, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Một cái ngây người, tinh báo đốn bắt lấy cơ hội, thân thể cao lớn trực tiếp hướng phía nàng đánh tới. A. À. Tiêu Y lại bị dọa đến liên tục kêu to, bất quá bên cạnh có Đại Bạch một cái va chạm, đem tin báo đốn đụng bay, chưa từng xuất hiện nguy hiểm. Tiêu Y ánh mắt đảo qua hai vị sư huynh chỗ vị trí, cảm nhận được hai vị sư huynh ánh mắt, Tiêu Y biết mình vì sao lại thân thể rét run. Khẳng định là biểu hiện không hài lòng, nhưng hai vị sư huynh đối nàng bất mãn. Nghĩ đến đây, Tiêu Y đã cảm thấy tương lai thiên địa một mảnh hắc ám. Mà trước mắt, tin báo đốn còn tại gầm thét gào thét, tiếp tục đối với nàng khởi xướng tiến công. Tiêu Y lửa giận trong nháy mắt liền lên tới, đều tại ngươi cái này súc sinh, không có điểm nhãn lực kình, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ghê tởm. Tiêu Y hét lớn một tiếng, đi chết đi. Lan nước kiếm bạo phát ra hào quang màu xanh lam, không gian xung quanh lập tức phản phất trở nên nước nhẹ nhàng, hơi nước bốc hơi. Thủy thuộc tính kiếm ý tràn ngập trong rừng rậm, lại giấu giếm sát chiêu. Đồng thời, Tiêu Y tiếp tục vung tay lên, hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng tinh báo đốn. Tinh báo đốn bên này ngay tại né tránh Tiêu Y trường kiếm công kích, đối mặt với từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu đã không cách nào né tránh, bị trực tiếp trúng đích. Như là một viên thiên thạch rơi xuống, nện đến tinh báo đốn mấy chục mét thân thể một trận vặn vẹo, như là bị nện đoạn thắt lưng đồng dạng. Đại Bạch cũng thừa cơ đem hung hăng cho tin báo đốn đến trên một cái, tại trên bụng của nó mở một cái hố. Trống. Tin báo đốn thống khổ giãy giụa, thân hình khổng lồ nhấp nhô, đem chung quanh cây cối nện đến một mảnh hỗn độn, hù dọa nơi xa vô số phi điểu. Phốc. Tiêu Y cũng tranh thủ thời gian bổ đao, cuối cùng đem tin báo đốn đầu chặt đi xuống. Hừ. Thu thập xong tin báo đốn về sau, Tiêu Y mới dám thần khí nói. Chỉ bằng ngươi đầu này báo nhỏ cũng dám đến trêu chọc nhóm chúng ta. Không biết sống chết. Sau đó Tiêu Y nghĩ đến đi tìm hai vị sư huynh tranh công, biểu hiện tốt một chút một phen, dù sao vừa rồi có cổ dự cảm không tốt. Nhưng mà nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh không biết rõ cái gì lúc sau đã biến mất. Tiêu Y sững sờ, chu vi đảo mắt một đám, trong lòng luống cuống. Không thấy hai vị sư huynh, hẳn là mình bị từ bỏ sao? Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi ở đâu? Tiêu Y rất hoảng kêu. Tiểu Bạch cái này thời điểm tay mang theo thần kinh gạch, đỉnh đầu Tiểu Hắc chạy tới. Tiểu Bạch, đại sư huynh, nhị sư huynh đâu? Chi chi. Tiểu Bạch chi chi kêu, biểu thị lấy chính mình cũng không biết rõ. Nó vừa rồi ánh mắt hoa lên, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại trước mặt nó biến mất. Cái gì? Không thấy. Tiêu Y tâm đều đang run, không thể nào, hai vị sư huynh thật nhẫn tâm vứt xuống nàng. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y lần nữa hô hào. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, a, nơi này lại có thế có người. Chương 1123, Trung Châu ngũ gia người Tiêu Y bên này sững sờ, nơi xa truyền đến mấy đạo cường đại khí tức không hề cố kỵ phát ra, như là trong rừng bá vương. Cả kinh vô số phi cầm. Tẩu thú chạy tứ phía. Lưu quang xẹt qua, tiếp lấy có mấy đạo bóng người xuất hiện tại Tiêu Y trong tầm mắt. Một tên tóc trắng bồng bềnh lão giả, khí tức mịt mờ trầm thấp, mang theo vẻ lo lắng hình dạng cho người ta một loại rất lớn áp lực. Mặc dù là khí tức mịt mờ, nhưng đã là Nguyên Anh kỳ Tiêu Y đã đại khái đoán được người này thực lực, kém nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Còn sót lại chính là ba người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, nam tuấn lãng xuất khí, nữ tịnh lệ động lòng người. Thân là tu sĩ, trừ phi là công pháp đặc thù, không phải mỗi người đều là soái ca mỹ nữ, không tồn tại sửu quỷ. Nhìn bọn hắn vị trí, trong đó lão giả là theo sát sau lưng ba người, mà hai người nam một trái một phải đứng tại nữ bên người. Từ đó có thể biết, nữ nhân là trong đám người thân phận cao nhất một vị. Bốn người tới nơi này về sau, nhìn thấy bị chặt đầu tinh bang báo, sắc mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh bang báo thực lực không yếu, đặc biệt là thành niên tinh bang báo, bình thường đều có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn có thể càng mạnh. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, là trong rừng một phương bá chủ. Đồng dạng tu sĩ gặp rất khó chạy trốn được tinh bang báo độc thủ. Tiểu muội muội, trong bốn người nữ nhân mở miệng, nàng thân mang màu vàng nhạt váy dài, cười ngữ yên nhưng hỏi. Cái này súc sinh là ngươi giết sao? Màu vàng nhu hòa, ấn đạo lý tới nói, thân mang màu vàng nhạt quần áo sẽ cho người một loại ôn nhu đáng yêu cảm giác. Nhưng mà đối mặt với nữ nhân, Tiêu Y nhưng không có trận kia cảm giác, ngược lại có một loại mơ hồ không thích, trước mắt nữ nhân nàng khó mà sinh ra hảo cảm. Nữ nhân hình dạng nhìn như mỹ lệ, kỳ thực hai mắt hẹp dài, lộ ra cay nghiệt. Bất quá lần đầu gặp lại, lại là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Tiêu Y không có gây chuyện thị phi ý nghĩ, nàng nhẹ nhàng trả lời, không sai. Thái độ bình thản, không hề hữu hảo, nhưng cũng không tính ác liệt, là người xa lạ gặp lại hẳn là có thái độ. Là ngươi giết. Bỗng nhiên, nữ nhân bên người một cái nam nhân mở miệng, nam nhân ánh mắt mang theo thật sâu hoài nghi, ngươi thực lực gì? Ngươi có thể giết được một cái nguyên anh kỳ tinh bang báo sao? Không phải do nam nhân hoài nghi, Tiêu Y thu liễm lại khí tức, trừ phi tận lực bại lộ, không phải tự thân chân chính cảnh giới sẽ không dễ dàng bị người khác thăm dò. Dưới mắt ba người không có thu liễm chính mình khí tức, ba người đều là nguyên anh kỳ, thực lực so với Tiêu Y mạnh không được bao nhiêu, tự nhiên không cách nào cảm giác đạt được Tiêu Y chân chính. Cảnh giới. Bọn hắn chỉ có thể từ Tiêu Y bề ngoài, tuổi tác đến suy đoán Tiêu Y thực lực. Tiêu Y tướng mạo luôn vui vẻ, mặc dù đã 20 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn là lộ ra non nớt, lại thêm cốt linh, thỏa thỏa một cái tiểu nha đầu. Dạng này nha đầu, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện, lại có thể mạnh đến cái gì tình trạng đâu. Cho nên, mở miệng nam nhân suy đoán Tiêu Y thực lực, ngươi cái này tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu lợi hại. Có kết đan kỳ sao? Nữ nhân cũng cười nói, đúng vậy a, tiểu muội muội, nói dối cũng không tốt nha. Tiêu Y tuổi trẻ, khiến cái này trong lòng người nhẹ nhõm, Tiếu Dung cũng càng phát ra tự tin. Lúc này, một nam nhân khác mở miệng, Cảnh huynh, ngươi xem một chút bên người nàng ba con linh sủng. Tiểu Hắc ghé vào Tiêu Y trên đầu, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn đều đừng nhìn người tới. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch hóa thành tiểu sủng vật thân thể, đứng tại Tiêu Y bên chân. Mặc dù đều là tiểu gia hỏa bộ dáng, nhưng là bọn chúng ba con linh sủng đều là linh tính 10 phần. Khí tức cũng là dị thường cường đại, xem xét liền biết không phải là cái gì phàm phẩm. Lên tiếng trước nhất nam nhân cười, nguyên lai là có linh sủng a. Nữ nhân thì hai mắt tỏa sáng, sợ hãi thán phục, linh sủng nhìn rất đáng yêu a. Nàng ánh mắt chủ yếu là rơi vào Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc quá đen, giống một cái quả đen, không dễ dàng thảo nhân ưa thích. Tại linh sủng trên thân, màu trắng sau màu đen càng thảo nhân ưa thích. Nữ nhân ánh mắt để Tiêu Y trong lòng càng phát ra không thích, nàng mở miệng, các ngươi là ai? Tiêu Y vấn đề để ba người nhịn không được cười, Tiếu Dung càng thêm bình tĩnh thông dong. Tiểu muội muội, ta gọi Mị Phi, nữ nhân cười tủm tỉm báo ra tên của mình, tiếp lấy nàng chỉ mình bên trái nam nhân đạo, vị này là Cảnh Trường Hoành. Vị này thì là Công Tôn Khanh. Cảnh Trường Hoành, chính là vừa rồi lên tiếng trước nhất nam nhân, ánh mắt ngạo nghễ. Nhìn xem Tiêu Y ánh mắt mang theo khinh thị. Tên là Công Tôn Khanh nam nhân không nói nhiều, bất quá hắn ánh mắt 10 phần sắc bén, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén quét mắt chung quanh, có thể nhìn ra được người này cảnh giác cùng cẩn thận. Mị Phi không có giới thiệu sau lưng lão giả khoanh tay mà đứng, đứng ở một bên, tựa như người hầu, phân ly ở đám người bên ngoài. Vô luận là Mị Phi, vẫn là Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Khanh tại báo danh xong chữ về sau, đều ngạo nghễ mà đứng, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm cảm giác ưu việt khí tức. Tự hồ tên của bọn hắn có lai lịch lớn. Bất quá, đối với Tiêu Y mà nói, đây đều là lần đầu tiên nghe được danh tự. Cái gì Mị Phi, Cảnh Trường Hoành, còn không bằng nàng càng quan tâm một cái tên khác. Công Tôn Khanh. Tiêu Y mở miệng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đến, ánh mắt trở nên có chút không đồng dạng. Công Tôn Khanh lòng dạ sâu hơn. Hắn đối đầu Tiêu Y ánh mắt không có cái gì ba động, mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi biết rõ ta. Tiêu Y lắc đầu, không biết rõ. Công Tôn Khanh trong lòng nghi vấn lớn hơn, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lên. Mà Mị Phi nhìn thấy Tiêu Y đang nghe bọn hắn danh tự về sau, biểu lộ không có gì thay đổi, nhịn không được, tiểu muội muội, ngươi làm thật không biết rõ nhóm chúng ta. Các ngươi rất nổi danh sao? Tiêu Y hỏi lại. Mị Phi ngạc nhiên, Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Khanh cũng ngạc nhiên. Cái này tiểu nha đầu từ đâu tới? Bọn hắn nổi danh không phải là bởi vì tên của bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn họ. Cảnh Trường Hoành hừ một tiếng, tiểu nha đầu, Phi cô nương là mỹ gia người, ta là cảnh gia người, Công Tôn huynh là Công Tôn gia người. Tiêu Y cũng không có ngốc đến cái gì đều không biết rõ. Trung Châu năm nhà ba phái, như sấm bên tai. Tiêu Y lập tức kịp phản ứng, nơi này là Trung Châu sao? Các ngươi là Trung Châu ngũ gia người. Ha ha, coi như không ngu ngốc, Cảnh Trường Hoành càng thêm ngạo nghễ, không sai, nhóm chúng ta ba người chính là tới từ năm nhà. Trung Châu ngũ gia ba phái, đại danh đỉnh đỉnh, đây chính là Cảnh Trường Hoành những người này ưu việt tự tin lo lắng. Nhà. Chương 1124, đi ra ngoài bên ngoài, bảo trì khiêm tốn thái độ không có chỗ xấu mị phi ba người coi là báo ra thân phận của mình về sau, sẽ để cho Tiêu Y chấn kinh. Cái này sự tình bọn hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Trung Châu thế gia, môn phái ngàn ngàn vạn, nhưng có thể được xưng là mạnh nhất cũng chỉ có năm nhà ba phái. Thân là năm nhà tộc nhân, mị phi bọn hắn có tư cách kiêu ngạo, cũng có tư cách tự tin ưu việt. Tiêu Y loại này thanh niên xem xét liền biết không phải là đại gia tộc, đại môn phái người, báo ra thân phận của bọn hắn, Tiêu Y khẳng định cúi đầu liền bái. Nhưng mà, bọn hắn chờ đến lại là Tiêu Y một câu nha. A. Mị phi ba người lập tức trong gió lộn xộn, vô số dấu chấm hỏi tại bọn hắn trên đầu bay múa. Cái này A là có ý gì? Là biết rõ thân phận của bọn hắn A đây, vẫn là không biết rõ bọn hắn thân phận A. Nhưng vô luận loại kia đều có thể biểu minh Tiêu Gợn không có đem bọn hắn quá nhiều để ở trong lòng. Tiêu Y đối mị phi miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, mị đạo hữu, ngươi có thể nói cho ta như thế nào đi ra vùng rừng rậm này chính xác phương hướng sao? Tiêu Y trong lòng đối mị phi cảm giác không tốt lắm, cho nên không có xưng hô tỷ tỷ. Mị phi nghe vậy, cảm nhận được Tiêu Y cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ, nàng mỉm cười, chỉ mình trước mặt bên trái phương hướng, hướng bên kia, đi thẳng, đại khái mấy ngày thời gian liền có thể đi. Ra ngoài. Ngươi có thể phát cái thề sao? Tiêu Y không ngốc, Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Thanh hai người biểu lộ hơi biến hóa không có giấu giếm được con mắt của nàng. Tiêu Y tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt nhìn như tiểu bạch, cái gì cũng đều không hiểu, đần độn dáng vẻ. Trên thực tế, Tiêu Y thông minh. Tại hai vị sư huynh trước mặt nhìn rất ngu ngốc, kia là hai vị sư huynh quá mức kinh diễm, nàng loại thiên tài này tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể đủ như là xuẩn tài. Thề. Tiêu Y để mị phi ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt âm trầm, tiểu muội muội, ngươi ý là đang nói ta lừa ngươi sao? Không có, Tiêu Y lắc đầu, ngược lại cười, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này bảo hiểm một điểm. Nếu như mị đạo hữu không có gạt ta, đây là một chuyện rất đơn giản. Chính là lừa ngươi, mới không có biện pháp thề. Cảnh Trường Hoành hừ một tiếng, tiểu nha đầu, không muốn quá mức a. Nơi này cũng không phải trong nhà người, nơi này là nguy hiểm dễ ngữ rừng rậm. Một người đi ra ngoài bên ngoài, bảo trì khiêm tốn thái độ đối ngươi không có chỗ xấu. Trong ngôn ngữ đã mang theo bất mãn, có ý uy hiếp. A, tốt a. Tiêu Y cũng không muốn gây phiền toái, hai vị sư huynh không biết rõ đi nơi nào ân ái. Ở chỗ này náo, vạn nhất hai vị sư huynh không có kịp thời trở về, nàng liền rất nguy hiểm. Dù sao ân ái người có thời điểm sẽ quên rất nhiều chuyện. Sẽ quên một cái bóng đèn đáng yêu tiểu sư muội cũng không phải không thể nào. Cho nên, vẫn là điệu thấp làm việc, khiêm tốn làm người đi. Tiêu Y đối mị phi mấy người ôm quyền, có chút hành lễ, đã dạng này, ta sẽ không quấy rầy mấy vị. Cáo từ. Sau khi nói xong, Tiêu Y mang theo ba nhỏ chuẩn bị ly khai, vừa rồi mị phi chỉ phương hướng khẳng định không đúng. Chỉ cần thuận mị phi chỉ phương hướng mà đi cũng liền không sai biệt lắm. Mắt thấy Tiêu Y muốn ly khai, mị phi mở miệng lần nữa, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Đối mị phi không có quá nhiều hảo cảm, Tiêu Y trở ngại lễ phép, trả lời một câu, ta họ Tiêu, danh tự thì không cần. Nguyên lai là Tiêu muội muội a, mị phi tiếu dung càng tăng lên, ánh mắt lưu chuyển, tiếp tục hỏi, không biết rõ Tiêu muội muội từ đâu đến. Nhìn ngươi bộ dáng hẳn không phải là Trung Châu người a. Nếu như là Trung Châu người, không có khả năng không biết rõ tên của bọn hắn mặc dù không phải trong gia tộc chói mắt nhất đệ tử, nhưng cũng coi như có chút danh khí. Mà Tiêu Y đối phản ứng của bọn hắn cũng chỉ có một a chữ. Tiêu Y trong lòng lập tức cảnh giác lên. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Tại tu tiên giới bên trong, tại giả ngoại, Nguy hiểm nhất không phải hung thú độc vật, cũng không phải các loại hiểm địa cấm địa, mà là nhân loại. Mị Phi cười đến càng thêm vui vẻ, nàng chỉ vào Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, đưa ra yêu cầu của mình, nói, tiểu muội muội, ngươi hai con linh sủng có thể bán cho ta sao? Giá cả dễ nói, ngươi ra cái giá, bao nhiêu linh thạch đều có thể. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch một thân màu trắng lông tóc, hiện tại là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn lông xù, rất là đáng yêu. Mà lại bọn chúng tản mát ra cường hãn khí tức, linh tính 10 phần, xem xét chính là tuyệt thế tốt linh sủng. Mị Phi lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền đã thích. Có một cái tốt linh sủng đối với một tên tu sĩ chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tiêu Y nhìn thoáng qua như là suy nghĩ viễn vông lão giả, rất chật vật nhịn được muốn mắng chửi người xúc động. Được rồi, đại sư huynh, nhị sư huynh không tại, vẫn là nhẫn đi. Nàng lắc đầu cự tuyệt, không có ý tứ, bọn chúng là đồng bọn của ta, thân nhân, không bán. Cảnh Trường Hoành cười ha ha, đã lộ ra trần trụi khinh thị, súc sinh liền súc sinh, còn đồng bạn thân nhân. Cách làm này, cũng chỉ có từ địa phương nhỏ người tới mới có thể làm như vậy. Mà Công Tôn Khanh thì mở miệng hỏi, ngươi là chân võ viện đệ tử sao? Năm nhà ba phái bên trong ba phái là chỉ Thánh Dương Tông, chân võ viện cùng Thiên Cơ Các. Trong đó chân võ viện am hiểu ngự thú. Nếu như Tiêu Y là chân võ viện đệ tử, Mị Phi bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm ẩu. Bất quá Tiêu Y trực tiếp phủ nhận, không phải, ta và các ngươi cái gọi là năm nhà ba phái không có bất kỳ quan hệ gì. Câu nói này vừa ra, không khí trong sân lập tức trở nên có chút không đồng dạng. Mị Phi cùng Cảnh Trường Hoành lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Liền liền Công Tôn Khanh cũng khinh miệt cười lên, không phải năm nhà ba phái đệ tử, cũng dám ở trước mặt bọn hắn giả. Công Tôn Khanh vẫn là chú ý cẩn thận hỏi một câu, ngươi là học viện học sinh sao? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Học viện. Tiêu Y nghi hoặc bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, Trung Châu học viện. Không sai. Công Tôn Khanh trong lòng đã có suy đoán, xem ra ngươi cũng không phải học viện học sinh. Nói nhảm, nàng nếu là học viện học sinh, nhóm chúng ta làm sao có thể chưa thấy qua? Mị Phi bỗng nhiên cắn răng, dù sao nàng bộ dạng này, cũng có thể lên học viện cái kia loạn thất bát tao bảng xếp hạng. Loạn thất bát tao bảng xếp hạng, Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Khanh biết rõ là cái gì. Hai người vô dụng dựng lời này, Cảnh Trường Hoành tiến lên một bước, trên người khí tức như ẩn như hiện nhằm vào lấy Tiêu Y, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đem linh sủng bán cho phi cô nương đi, đối. Ngươi có chỗ tốt. Cái này thế nhưng là trèo lên Mị gia cơ hội tốt, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Mị Phi khói miệng mà cười, tiến tới cảm giác ưu việt 10 phần, đem linh sủng bán cho ta, về sau tại Trung Châu nơi này ta bảo kê ngươi. Ta đã nói rồi, không bán. Tiêu Y trong lòng cũng tức giận, những này gia hỏa thật sự là chán ghét. Trung Châu người đều là chán ghét như vậy sao? Trước đó cũng là Cảnh gia cùng Công Tôn gia gia hỏa a. Thật sự là chán ghét cực kỳ. Tiêu muội muội, ngươi liền xem ở tỷ tỷ phân thượng, bán cho ta đi, ta thật rất ưa thích. Mị Phi giả bộ ngữ khí để Tiêu Y kém chút muốn ói. Trách không được nhị sư huynh trước đó đánh ta, không cho phép ta dùng loại giọng nói này nói chuyện, thật rất buồn nôn. Ta không bán, các ngươi muốn thế nào? Chương 1125, Trung Châu như thế mở ra sao? Mị Phi tiếp tục dùng loại kia ít hầu giống như bị kẹp lấy thanh âm nói chuyện, Tiêu muội muội, ngươi bộ dáng này liền không có ý nghĩa. Tỷ tỷ ta hảo tâm muốn cùng ngươi kết cái bằng hữu, ngươi dạng này thái độ, cũng không phải kết giao bằng hữu thái độ nha. Tiêu Y cau mày, loại giọng nói này nghe được đầu nàng ngứa da, thật khó nghe. Ta không có ý định cùng ngươi làm bằng hữu. Thứ đồ gì, ta nếu là giao như ngươi loại này bằng hữu, ta nhị sư huynh nhất định sẽ đem chân của ta đánh gãy. Cảnh Trường Hoành cười lạnh liên tục, khẩu khí thật là lớn, có thể cùng phi cô nương làm bằng hữu. Đây là người khác cầu đều cầu không đến kỳ ngộ, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Phi cô nương là Mị gia dòng chính, ngươi nhưng biết rõ thân phận của nàng có bao nhiêu tôn sùng. Công Tôn Khanh thì nhàn nhạt nói, người thức thời là Tuấn Kiệt, người A, chỉ có biết tiến thối mới có thể sống đến càng lâu. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh, nhưng là ý uy hiếp 10 rõ ràng hiển. Cảnh Trường Hoành cùng Công Tôn Khanh mặc dù cũng là năm đại gia tộc bên trong Cảnh gia cùng Công Tôn gia người. Nhưng là hai người bọn họ chỉ có thể coi là chi thứ bên trong tộc nhân, mặc dù có thực lực, nhưng ở trong tộc thân phận khẳng định so không lên dòng chính tộc nhân. Mị Phi thì lại khác, Mị Phi là Mị gia dòng chính tộc nhân, thân phận so hai người bọn họ cao không biết rõ bao nhiêu. Cho nên, hai người thực lực coi như cao hơn Mị Phi, cũng phải lấy Mị Phi làm trung tâm, đồng thời hai người còn phải liếm láp Mị Phi. Nếu có thể đem Mị Phi lấy về nhà, tại địa vị trong gia tộc cỏ dân đi lên. Hai người khẳng định là muốn đứng tại Mị Phi bên này, đã Mị Phi muốn tiêu Y Linh Sủng, hai người bọn họ cũng sẽ tận hết sức lực làm chuyện này. Dù sao tiêu Y tại bọn hắn xem ra là không có bối cảnh gia hỏa, khi dễ liền khi dễ đi. Muốn đại bạch, tiểu bạch. Liền sợ các ngươi nếu không lên. Cảnh Trường Hoành cười ha ha, nếu không lên. Còn có cái gì nếu không lên? Không biết rõ trời cao đất rộng nha đầu, ngươi không có điểm kiến thức sao? Mị Phi cùng Công Tôn Khanh cũng là lắc đầu, cảm thấy tiêu Y quá mức tự đại. Tiêu Y nổi giận, cho các ngươi mặt, còn muốn đạp trên mũi mặt. Cho điểm ánh nắng liền muốn sáng lạng. Mị Phi loại kia cao cao tại thượng ưu việt thái độ vốn là để tiêu Y không ưa thích, hiện tại thế mà còn đánh lấy hai bạch chủ ý, sau đó còn muốn uy hiếp nàng. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Tiêu Y cảm thấy mình lại nhìn xuống đến liền là một cái thằng hề. Lại nhìn xuống đi khẳng định sẽ bị nhị sư huynh đánh chết. Tiêu Y lúc này chỉ vào Công Tôn Khanh mắng lên, giả trang cái gì so. Vốn cho rằng tên của ngươi mang cái khanh chữ sẽ là một người thông minh, không nghĩ tới lại là một thằng ngu. Cho là ta dễ khi dễ. Cho nên dám không hề cố kỵ uy hiếp ta. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi cũng xứng dùng khanh chữ làm danh tự. Đừng cho ta vũ nhục khanh chữ. Chỉ có ta nhị sư huynh mới xứng dùng khanh chữ. A Miêu A Cẩu cũng dám dùng. Tiêu Y chỉ vào Công Tôn Khanh một phen mắng to, Công Tôn Khanh mộng. Tên của ta làm sao? Tên của ta trêu chọc ngươi sao? Khanh chữ thế nào? Đây là người nhà ta lật sách tính thời gian mới chọn được danh tự, làm sao lại không xứng dùng? Mị Phi cùng Cảnh Trường Hoành cũng ngây ngẩn cả người. Đột nhiên mở miệng liền mắng người, nha đầu này thế nào? Mắng xong Công Tôn Khanh về sau, Tiêu Y chỉ vào Mị Phi tiếp tục mắng lấy, còn có ngươi, bao lớn tuổi rồi, ngươi phối cùng ta làm tỉ muội sao? Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương. Mấy chục tuổi người còn ở nơi này giả bộ nai tơ, cũng chỉ có bên cạnh ngươi hai cái liếm chó sẽ để ý như ngươi loại này lão nữ nhân. Còn có, cài tóc là kẹp tóc, không phải kẹp yết hầu. Như thế già, dùng dạng này ngữ khí nói chuyện, cũng không buồn nôn. Mắng xong Mị Phi lại chỉ vào Cảnh Trường Hoành mắng lên, còn có ngươi cái này liếm chó, liếm loại này lão nữ nhân không buồn nôn sao? Vẫn là nói lão ngó sen thanh nhiệt giải độc. Nghe ngươi ý của ngươi là Mị xuất gia rất lợi hại, ngươi Cảnh gia cùng hắn Công Tôn gia cũng không bằng Mị gia đúng không? Cho nên, các ngươi có thể làm nàng liếm chó, là vinh hạnh của các ngươi, cũng là các ngươi Cảnh gia cùng Công Tôn gia vinh hạnh. Tiêu Y liên phun mang mắng, một trận xuống tới, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Bất quá có chút khát nước. Ai, uống miếng nước, ép một chút. Tiêu Y bên này chậm rãi xuất ra một cái hồ lô uống hết mấy ngụm nước. Mà Mị Phi, Cảnh Trường Hoành, Công Tôn Khanh đều bị mắng đầu một mảnh trống không, nửa ngày phản ứng không kịp. Tiêu Y như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn bé thỏ trắng, đột nhiên hóa thân thành một đầu nhỏ hổ cái, đối bọn hắn cuồng phúng. Nước bọt bay tán loạn, thanh âm cuồn cuộn, trách mắng như là pháp thuật đồng dạng từng chữ rơi vào trên người bọn họ, đánh cho bọn hắn đầu óc choáng váng, một thời gian ngây dại. Liền liền một mực việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ba người bên người cách đó không xa khoanh tay đứng lão giả cũng không nhịn được mở to mắt, ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Y. Tiêu Y lời mắng người quá độc ác, câu câu cũng giống như chọc vào người tâm trên tổ, đem người chọc ra một địa huyết. Ngươi. Nửa ngày sau, Mị Phi lấy lại tinh thần, toàn thân run rẩy chỉ vào Tiêu Y, phẫn nộ để nàng vẽ mặt nhăn nhó, phun lửa ánh mắt hận không thể đem Tiêu Y đốt cháy hầu như không còn. Xú nha đầu, Mị Phi cắn răng, hẹp dài con mắt lộ ra dài hơn, nhìn nhiều hơn mấy phần dữ tợn, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cảnh Trường Hoành càng là giận không kềm được, xú nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi có Nguyên Anh kỳ linh sủng ngươi liền có thể không có sợ hãi. Công Tôn Khanh cũng là lạnh lùng nói, người cuồng vọng là không có kết cục tốt. Ba người bị Tiêu Y mắng huyết khí cuồn cuộn, nộ khí không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của bọn hắn, để bọn hắn ba người đối Tiêu Y sát ý cọ cọ ứa ra. Làm sao? Nếu là mắng lên, cũng không cần cùng bọn hắn khách khí, Tiêu Y chỉ vào ba người nói, bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận. Ba người các ngươi gia hỏa xem xét chính là cẩu nam nữ, không phải cái gì đồ tốt. Các ngươi lại tới đây, muốn làm gì? Nghĩ đến tại giả ngoại hoang vu làm loại kia cẩu thả sự tình sao? Ta sát, các ngươi chơi đến thật là cuồng a, Trung Châu đều là như thế mở ra sao? Muốn chết. Mị Phi nhịn không được, ngang nhiên đối Tiêu Y xuất thủ. Gào thét một tiếng, chung quanh linh lực phun trào, một thoáng thời gian, chung quanh trở nên sâm nhiên, phong mang trận trận. Chung quanh như là thổi lên cuồng phong, phương viên vài dặm bên trong đại thụ che trời tại trong cuồng phong nhao nhao ngã xuống, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Trong không khí xuất hiện trong suốt phong nhận, vô số thanh phong mang phong nhận tụ hội cùng một chỗ, như vạn kiếm tề phát, đối Tiêu Y oanh sát mà xuống. Cuốn tới đầy trời mảnh gỗ vụn đem Tiêu Y thân ảnh triệt để bao phủ đi vào. Tốt! Cảnh Trường Hoành nhìn thấy về sau, nhịn không được nói lớn tiếng gọi tốt. Đây là phi cô nương sở trường tuyệt chiêu một trong, cũng là mị gia thiên cấp công pháp, nha đầu này, không chết cũng phải tàn. Công Tôn Thanh cũng là âm thầm lắc đầu, cuồng vọng nữ nhân. Tuy nói phi cô nương tiến vào nguyên anh cảnh giới không mấy năm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hai người đều đối Mị Phi tràn ngập lòng tin, một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện, dựa vào linh sủng miệng xú nha đầu có thể lợi hại đi nơi nào. Cảnh Trường Hoành tâm tình vui vẻ, vẻ mặt tươi cười đối Công Tôn Thanh nói, Công Tôn Huynh, chờ sau đó nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, ngăn lại nàng linh sủng đi. Nhưng mà hắn vừa dứt, bỗng nhiên một cổ kiếm ý bộc phát, tiếp lấy một đạo có chút màu lam kiếm quang phóng lên tận trời. Chương 1126, miệng ngươi làm sao thú?